Tiến hóa chi nhãn 49 chương 472 đầu đuôi câu chuyện dài đến 3.5 giây áp chế thời gian Triệu Hữu hơi bê, nhanh chóng sụt giá. Là một người tinh thần sở trường người, điểm sự sống của hắn bản thân liền là cái đoạn bản. Ở áp chế thời gian kết thúc trước, Triệu Hữu hơi bê liền sơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, phá tốc đáy. Sau đó bị Bạch Hiểu Văn cuối cùng một phát đạn đánh giết. Chiến đấu đến đây thì thực đã tuyên bố kết thúc. Bốn cái đánh lén cao cấp người thức tỉnh bị giết ba cái, để lại ba chỉ ánh bạc lói lên hòm báu. Cuối cùng một cái người thức tỉnh, toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa chương triển, bị tên béo ghi tết hai bên trái phải, đỡ hai cái cánh tay. Hắn cũng đã mất đi năng lực chống cự. Ngươi gọi chương triển đúng không? Là ai phái ngươi tới? Bạch Hiểu Văn hỏi. Chương triển không nói lời nào, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng dấp. Khô lâu dũng sĩ đột nhiên lên trước, đại kiếm huy động liên tục, đem chương triển hai tay hai chân cho bổ xuống. Chương triển quát to một tiếng, hầu như đau ngất đi, máu tươi ràn rủa, đừng giả bộ chết. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Lấy người thức tỉnh vượt xa thường thể chất của con người, gãy tay gãy chân là không bị chết mất. Ngươi, thật áp độc. Chương triển mắt bên trong có phẫn hận vẻ mặt, bất quá càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Chẳng qua là phòng ngừa ngươi chạy trốn cần phải biện pháp mà thôi. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi nên biết quyết tâm của ta tiếp tục gắng chống đối. Ta liền một súng sụp đầu ngươi, cho ngươi thống khoái. Chương triển không nói, ngươi muốn là thành thật phối hợp, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Gãy tay gãy chân cũng không phải là cái gì trọng thương, đi một lần linh giới vị diện là có thể phục hồi như cũ. Mặt khác, ngươi gắng chống đối cũng không có cái gì cần phải. Ta chỗ này có linh giới quy tắc chiến đấu ghi chép, biết các ngươi bốn người tên họ thật, hướng về người thức tỉnh hiệp hội để trình tra một cái. Không tin không tra được. Bạch Hiểu Văn dừng một chút nói, muốn chết hay là muốn sống, ngươi nghĩ rõ ràng. Chương triển sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cục hứng nói, ngươi nghĩ biết cái gì? Ai phái các ngươi tới? Bạch Hiểu Văn đưa ra vấn đề thứ nhất. Triệu Duyên Niên nhìn đến Bạch Hiểu Văn híp mắt lại, chương triển lập tức bổ sung nói, Triệu Duyên Niên là bác đồ công hội phó hội trưởng, cũng là phụ thân của Triệu Chí Hùng. Ta nghĩ ngươi nên biết hắn tại sao muốn giết ngươi. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, xem ra sự tình vẫn là bại lộ. Cái kia gọi Thai Thủy Sinh người đâu? Chương triển, Thai Thủy Sinh đã bị Triệu Duyên Niên bí mật xử quyết, đương thời hắn một thân một mình trở về báo cáo nói Triệu Chí Hùng chết vào gia tính vì diện. Đài Bắc Triệu gia liền lâm vào nổi giận bên trong, bởi vì Triệu Chí Hùng là Triệu gia nhân tài mới xuất hiện hy vọng ngôi sao. Thai Thủy Sinh nói Triệu Chí Hùng là chết vào Quân Minh đại tướng tay. Này để Triệu Duyên Niên căn bản là không có cách tiếp thu. Bởi vì Triệu Chí Hùng trong tay không chỉ có trở về đạo cụ, còn có truyền tống đạo cụ. Dừng một chút, Chương triển nói, mặt khác, Thai Thủy Sinh khẩu cung cũng khó mà cân nhắc được. Triệu Duyên Niên bắt hắn lại nghiêm thẩm, rất nhanh sẽ biết được chân tướng. Sau đó Thai Thủy Sinh đã bị Triệu Duyên Niên giết. Này Triệu gia là cái gì lai lịch? Coi như Thai Thủy Sinh là dưới tay hắn người thức tỉnh, cũng không phải Triệu Duyên Niên muốn giết cứ giết đi. Không phạm pháp sao? Bạch Hiểu Văn cau mày nói. Chương triển, Triệu gia ở đài đảo vốn là một phương bá chủ, liền ngay cả đài đảo người thức tỉnh hiệp hội cũng đến cho Triệu gia mặt mũi. Hiểu, núi cao hoàng đế ở xa, nhà nước đối với đài đảo vốn là tương đối rộng rãi, Triệu gia thế lực mạnh mẽ, càng sẽ không đem pháp luật để ở trong mắt. Mưu sát người thức tỉnh tội danh cũng không nhẹ, bất quá nếu là không có chứng cứ, cuối cùng cũng không cách nào định tội. Bạch Hiểu Văn trong lòng biết, hẳn là bác đồ công hội trả thù. Hơn nữa cũng có thể tra được chương triển bọn bốn người là cùng bác đồ công hội Triệu Duyên Niên có quan hệ người thức tỉnh. Nhưng chỉ như vậy, còn chưa đủ lấy chứng thực là Triệu Duyên Niên làm chủ. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn mới lưu lại chương triển, ép hỏi hắn ngọn nguồn. Muốn biết những này cảnh tượng đều bị ẩn hình dưới trạng thái linh năng đầu camera cho thu lại đến. Đây chính là chứng cứ. Ta vốn cảm thấy được chuyện này giấu không đi xuống, Triệu Chí Hùng thế lực sau lưng nên tìm nhà nước quan hệ, đối với ta phát động lên án các loại. Lên án không thành tài sẽ lấy thủ đoạn khác. Không nghĩ tới các ngươi vẫn âm thầm, nghẹn đến bây giờ mới động thủ. Bạch Hiểu Văn nói. Trương Triển trầm mặt một hồi nói. Triệu Duyên Niên nói rồi. Ngươi ở đại lục sức ảnh hưởng không nhỏ. Chuyện này đâm đến nhà nước, cũng không có thể có cái kết quả gì. Ngược lại sẽ đả thảo kinh xà. Bạch Hiểu Văn cười gằn. Triệu Chí Hùng muốn giết ta ở trước tiên, đương nhiên phải có bị ta giết chết giác ngộ. Ta bản thân chiếm đạo lý. Đây mới là Triệu Duyên Niên không muốn đi nhà nước đường dây nguyên nhân chứ. Trương Triển lặng lẽ gật đầu. Tại sao chỉ phái 4 người các ngươi đến liền một cách anh hùng nghề nghiệp đều không có, cũng quá xem thường ta đi. Bạch Hiểu Văn nói. Anh hùng nghề nghiệp đều là một phương nhân vật tài tử, có rộng lớn tiền đồ, sẽ không đồng ý tiếp này loại sống. Trương Triển nói. Triệu Duyên Niên mình ngược lại là đồng ý quá để báo thù. Chỉ bất quá hắn làm bác đồ công hội phó hội trưởng, mục tiêu quá rõ rệt, sợ đến tính hải căn cứ thành phố phía sau gây cho người chú ý. Chúng ta 4 người cao cấp tinh anh nghề nghiệp đối phó ngươi một cách level 5 anh hùng nghề nghiệp, vốn là thập nã cửa ủng. Triệu Duyên Niên thông qua internet liên kết mỗi bên loại phương thức góp nhặt hồ sơ cá nhân của ngươi tiến hành thôi diễn, kết quả đều là chúng ta phải giết ngươi. Vì thế hắn cố ý cho Triệu Hữu một cái sơ cấp đạo cổ chiến tranh gông xiềng, đem cuối cùng một thành biến số cũng biến mất. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi còn ẩn tàng nhiều như vậy thực lực. Nay ngược lại là lời nói thật. 4 cái cấp 8 cấp 9 tinh anh người thức tỉnh, phối hợp ăn ý lời, coi như đánh lén mục tiêu là cao cấp anh hùng nghề nghiệp, cũng có rất lớn phần thắng. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Hắn kỳ thực cũng không có hết sức ẩn giấu quá nhiều đồ vật. Chỉ bất quá thân là người thức tỉnh. Ở đây cái dữ liệu phát đạt linh năng thời đại, muốn chú ý an toàn cá nhân cùng nổi danh thế giới độ, liền vĩnh cửu còn lâu mới có thể dừng lại bước chân tiến tới. Để cho kẻ địch bắt được tư liệu, trước sau đều lạc hậu. Kẻ địch chỉ là tạm thời, nhưng trở nên mạnh mẽ nhưng là vĩnh hằng. Làm mạnh đến trình độ nhất định phía sau kẻ địch liền không nữa dám đối địch với ngươi. Đánh so sánh, nếu như giết chết Triệu Chí Hùng chính là tiến hóa người, Triệu Duyên Niên còn dám như vậy trả thù sao? E sợ liền cùng là địch ý nghĩ cũng không dám có. Chỉ có thể trách chính mình em bé tìm đường chết chọc cường giả. Đến tiếp sau Bạch Hiểu Văn lại hỏi vài câu, Trương Triển cũng là ốm chút đổ đậu tương, một mực trả lời. Nguyên lai Trương Triển bọn 4 người, từ lúc Bạch Hiểu Văn tiến nhập Tử Linh Hồ trước, liền đi tới tính hải căn cứ thành phố. Đương nhiên dùng là dùng tên giả. Bạch Hiểu Văn cùng tính hải đại học đồng học tạo thành đoàn xe tiến nhập Tử Linh Hồ trong lúc, 4 người cũng vẫn lén lút tùy tùng, liền muốn tìm một Bạch Hiểu Văn lạc đàn cơ hội. Nhưng là Bạch Hiểu Văn toàn bộ hành trình cùng cách khác sinh viên đại học hành động chung, cơ hội khó tìm còn ngay ở trước mặt cái khác sinh viên mặt đánh giết. Bọn họ vẫn không có phát điên đến tình trạng này. Sau đó khẽ kéo cho tới bây giờ. Kỳ thực thời cơ này cũng không hề tốt đẹp gì. Bởi vì Lý Bắc Hải chờ siêu thần công hội người thức tỉnh lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nhưng 4 người đã đợi không nổi. Bọn họ phát hiện Bạch Hiểu Văn đi khu hoang dã số lần ít lạ kỳ. Cơ hội lần này như không bắt được, lần sau không biết phải đến năm nào tháng nào. Tiến hóa chi nhãn 49 chương 473 cường kích chi cung cùng tinh linh túi đựng tên hai hợp một đột. Đột. Lý Bắc Hải mở ra xe Việt giã, về tới Chu Ma Khe Lõm. Gặp được trên đất người thức tỉnh thi thể. Nghe nói tao ngộ đánh lén chuyện đã xảy ra. Lý Bắc Hải cũng là giật nảy cả mình. May là các ngươi không có chuyện gì, may là không có chuyện gì. Lý Bắc Hải thở một hơi, lông mày rậm khóa chặt chẽ, xác định là bác đồ công hội người sao ăn bắt được cây sống. Bạch Hiểu Văn gia hiệu đã thành nhân côn trạng thái chương triển. 4 cái 8 level 9 cao cấp tinh anh đánh lén. Bị các ngươi giết ngược 3 cái. Còn bắt sống một cái Lý Bắc Hải này vừa nghĩ đến Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi trận chiến này kinh người chỗ. Sâu sắc nhìn trên đất 3 bộ thi thể một chút. Cuối cùng tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở level 9 người thức tỉnh chương triển trên người. Hai người các ngươi. Thực sự là trở nên rất lợi hại. Vẫn là ba ba lợi hại, ngươi ở thời điểm bọn họ căn bản cũng không dám xuất thủ. Lý Thục Nhi không hổ là chi kỷ nhỏ áo bông. Lý Bắc Hải lung lay đầu thôi đi. Nếu đổi lại là ta, cũng có thể đánh bại này 4 người. Nhưng rất khó đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Càng không cần phải nói bắt sống. Dừng một chút. Lý Bắc Hải nhìn Bạch Hiểu Văn nói. Đón lấy ngươi định làm gì phương diện này ta không có quá nhiều kinh nghiệm. Muốn nghe một chút hội trưởng kiến nghị. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Bắc Hải gật đầu. Có linh giới quy tắc chiến đấu tin tức làm chứng. Bọn họ đánh lén ngươi phạm tội quá trình là xác thực không thể nghi ngờ. Chỉ phải đề giao cho người thức tỉnh hiệp hội. Cái này người quá nửa là tử hình hoặc là giam giữ suốt đời. Ngươi giết chết 3 cái người thức tỉnh cử động thuộc về tự vệ. Sẽ không chọc phiền toái gì. Bạch Hiểu Văn nói. Nếu như chỉ là kết quả như thế này. Ta đương thời còn không bằng một đao chém cái tên này nắm hòm báu. Trương Triển vẫn nhắm mắt lại giả bộ đà điểu. Nghe được Bạch Hiểu Văn câu nói này đầu càng là co rụt lại. Lý Thục Nghi cười nói. Làm sao bây giờ hiện tại tự vệ 30 phút đã qua nữa à. Coi như giết hắn đi chiến đấu đánh giá cũng không hề tăng lên. Ngược lại sẽ hạ thấp. Lý Bắc Hải nói, ta vừa nói chỉ là kém nhất kết quả. Đứng ở chúng ta lập trường. Nhất định là muốn đem chủ xử sau màn. Cũng chính là bác đồ công hội cái kia phó hội trưởng Triệu Duyên Niên cho bắt tới mới được. Nếu như vậy, vẫn cứ cần đến người thức tỉnh hiệp hội khiếu nại. Có thể bắt tới sao Bạch Hiểu Văn hỏi. Ta nói là, này dây dẫn lửa đốt tới Triệu Duyên Niên trên người. Có thể để hắn nhận tội đền tội sao này khó nói. Bất quá ta nhất định sẽ tận lực thúc đẩy chuyện này. Lý Bắc Hải nói. Tốt, vậy cứ làm như thế đi. Kế tiếp con đường thanh lý nhiệm vụ. Hai người các ngươi tạm thời không muốn tham dự. Lý Bắc Hải nói. Ra này việc sự tỉnh. Ta không yên lòng các ngươi tại khu hoang dã. Mau mau về trường học báo danh đợi đến chuyện này kết quả cuối cùng xác định được lại nói. Này không cần thiết đi. Ta cảm thấy đến trong thời gian ngắn không có làn sóng thứ hai ám sát người. Bạch Hiểu Văn nói. Cẩn thận không sai lầm lớn đừng mạo này loại nguy hiểm. Lý Bắc Hải hết sức nghiêm túc nói không chút nào dàn xếp dư. Được rồi. Hội trưởng kiêm nhạc phụ đại nhân lên tiếng Bạch Hiểu Văn chỉ có thể nghe theo. Xe Việt giã lái về thành phố Tĩnh Hải. Sau đó Lý Bắc Hải sai người chỉnh sửa một chút tư liệu. Trong đó bao quát chương triển khẩu cung. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cùng hưởng chiến đấu tin tức đánh ấm món chờ chút. Chứng cứ tỉ mỉ xác thực. Lý Bắc Hải cầm tư liệu tự mình đem chương triển áp giải đến người thức tỉnh hiệp hội. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi nhưng là đi xe đi tới Tĩnh Hải Đại học báo danh. Nói là báo danh. Kỳ thực cũng là bởi vì Tĩnh Hải Đại học hoàn cảnh vô cùng an toàn. So với thành phố Tĩnh Hải khu còn muốn an toàn nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn kế hoạch lúc trước. Ngoại trừ công hội tập thể thanh lý hành động gác lại ở ngoài. Cách khác như là chế tác dược tề cung ứng cho siêu thần hiệu thuốc. Đổi vận vật tư cung ứng cho chính mình giả lập cửa hàng chờ chút. Đều vẫn là như thường lệ tiến hành. Hắn bản người ở nơi nào cũng không ảnh hưởng. Ở Bạch Hiểu Văn lúc lái xe, Lý Thục Nghi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đem Triệu Hữu chờ người thức tỉnh rơi xuống 3 chỉ hòm báu mở ra. 3 chỉ hòm báu, trong đó 2 cái là bơ cấp đánh giá phân. Đây đã là tăng lên 1 cấp bậc đánh giá phân. Có 2 lần lấy ra cơ hội, coi như không tệ. Mà tay súng bắn tỉa kia Trần Thiên Hữu, rơi xuống hòm báu lại là A cấp đánh giá phân. Có 3 lần lấy ra cơ hội đây không chỉ là nhiều một lần lấy ra số lần. Từ mơ cấp đến A cấp đánh giá phân. còn đại diện cho hòm báo bên trong vật phẩm toàn thể giá trị tăng lên một cách nhỏ đẳng cấp, càng dễ dàng rút ra thứ tốt đến. Ngươi là level 5 tinh anh, giết một cách level 8 tinh anh. Linh giới quy tắc đưa ra mới bắt đầu bơ cấp đánh giá phân xác thực không cao lắm. Hơn nữa tự vệ bổ trợ, cuối cùng mới lên tới A cấp. Bạch Hiểu Văn vững vàng lái xe, cười nói, nhìn máu tanh biển hiểu bên trong đều có vật gì đi. Lúc trước ta đe sơ ít le chính là từ máu tanh biển hiểu bên trong đánh vào. Cao hứng đã lâu. Lý Thục Nghi ừ một tiếng bắt đầu rút bài. Đầu tiên là hai cái bơ cấp hòm báu, liên tục 4 lần. Đánh vào chính là một ít bổ huyết đồ ăn, hạng mục phụ vật phẩm, giá trị cũng không cao. Tốt nhất một lần lấy ra cũng là rút được một cái màu xanh lam bao cổ tay mà thôi. Vận khí như thế suy, Lý Thục Nghi gạt gạt đôi mi thanh tú. Ha ha, này hai cái hòm báo tương đương với tinh anh rơi xuống. Mấy cái người thức tỉnh mặc dù lên tới cao cấp, lại có thể có vài món tốt trang bị, ta đánh cược trên người bọn họ đại bộ phận đều là lam trang, chỉ có vài món thưa thớt item hoàng kim. Bạch Hiểu Văn cười nói, nguyên nhân chính là như vậy. Bạch Hiểu Văn đương thời từ một người bình thường cấp 3 người thức tỉnh máu tanh biển hiểu bên trong đánh vào đe sơ ít le, mới tự giác vận khí tăng cao, vui vẻ vài ngày. Đối phương phỏng chừng mấy lần lang bạc linh giới, lợi nhuận đều ở đây đem đe sơ ít le trên. Ngoài ra chính là một ít bạc trang, thậm chí thô giáp phẩm chất trang bị mà thôi. Lý Thục Nghi đem tay đánh lén Trần Thiên Hữu hòm báo mở ra, lít máu tanh biển hiểu. Lần này cần là lại không ra thứ tốt, ta trong vòng một tháng liền không rút bài bạch một đạo quang mang hoàng kim. Ở trong xe lóng lánh, ngươi thu được item hoàng kim cường kích chi cung phổ ra trang bị tinh linh túi đựng tên. Cường kích chi cung nhặt sau chói chặt cường hóa đẳng cấp 7 phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Hai tay trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 15. Cơ sở nhanh nhẹn 25 thuộc tính. Lực công kích 17-41, cơ sở lực công kích 10-24, phụ gia kỹ năng. Cường lực xạ kích. Bị động hiệu quả. Xúc lực trạng thái mỗi quá một xuyệt chéo 2-3 giây. Lần kế tiếp bắn thương tổn tăng cường 10 xuyệt chéo 25 xuyệt chéo 50%. Bền độ 32 xuyệt chéo 40 thuyết minh. Cái cung này đại diện cho một vị gió ngữ người du hiệp toàn bộ vinh quang. Cảm thụ gió lưu động, lắng nghe tử vong nói nhỏ đi. Đây là một việc 7 item hoàng kim, tuyệt đối là Trần Thiên Hữu trên người đáng giá nhất trang bị. Vũ khí bản thân liền giá trị ngẩng cao, huống chi là cường hóa 7 hoàng kim vũ khí. Ngoại trừ lực công kích tăng lên tới 17-41 cái này con số kinh người ở ngoài, cường kích chi cung còn có 2 lần bổ trợ hiệu quả. Lơ, vâng, 4 cường hóa đặc hiệu, máu lạnh, bị động hiệu quả, cường lực bắn xúc lực trạng thái mỗi quá một xuyệt chéo 2-3 giây. Còn sẽ để cho ngươi lần kế tiếp bắn công kích chỗ yếu suất tăng cường 10 xuyệt chéo 20 xuyệt chéo 30%. Lơ, vâng, 7 cường hóa đặc hiệu, trục gió, bị động hiệu quả, cường lực bắn xúc lực trạng thái đạt đến 3 giây sau. Ngươi lần kế tiếp xạ kích đem mang vào đẩy lùi hiệu quả. Kẻ địch bên trong mũi tên thời gian cùng ngươi khoảng cách càng gần, bị đánh lui khoảng cách liền càng xa. Cho tới đồng bộ phụ gia trang bị tinh linh túi đựng tên, cùng Bạch Hiểu Văn trước lấy được túi đựng tên giống như, có mỗi 10 giây khôi phục một mũi tên số lượng đặc tính, to lớn nhất mũi tên số lượng 20 căn. Muốn nói khác nhau, tinh linh túi đựng tên bên trong đều là hoa văn trang sức tuyệt đẹp tinh linh mũi tên. Phụ gia lực công kích cao tới 4 điểm. So với lúc trước Bạch Hiểu Văn bằng sắt túi đựng tên cao cấp rất nhiều. Rất tốt item hoàng kim. Cơ sở lực công kích đủ cao. Còn mang vào một cái tốt kỹ năng. Quan trọng nhất là đã cường hóa đến rồi 7. Trang bị phụ gia giá trị muốn tăng cao hết mấy vạn linh năng điểm. Bạch Hiểu Văn nói. Hai tay cung cơ sở lực công kích vốn là hết sức cao. Này cũng cùng cung tên tốc độ bắn ngăn hồ sơ vị có quan hệ. Thuộc về chậm tốc công đánh. cùng đe sơ ít le xạ kích tốc độ so với thấp một ngăn hồ sơ. Item này cho ngươi dùng. Lý Thục Nghi đem cường kích chi cung liên quan tinh linh túi đựng tên đưa cho Bạc Hiểu Văn. Lý Thục Nghi tuy rằng ở chuyển chức thời điểm luyện lên cấp bắn sở trường, nhưng chỉ có level 1. Đến tiếp sau cũng không có luyện nữa. Rất khó phát huy ra cái này hung khí uy lực. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Ta cũng không phải hết sức hợp dùng. Muốn trang bị cái cung này, liền mang ý nghĩa ta phải từ bỏ trợ thủ trang bị nghệ ngữ ma điển cùng tay thuận trang bị đe sơ ít le. Tổn thất 3 điểm lực lượng tinh thần hạn mức tối đa. Mất đi một cái tính ngẫu nhiên tương đối cao nói mớ kỹ năng ngược lại là thứ yếu. Đe sơ ít le liên tục bắn kỹ năng nhưng là không thể thay thế. Bạch Hiểu Văn có huyết tinh thạch giết chóc khát cầu kỹ năng, mang ý nghĩa hắn đối với tốc độ công kích nhu cầu còn là rất cao. Cái này cường kích chi cung giống như là súng bắn tỉa giống như, đơn lần thương tổn hết sức cao, nhưng tốc độ công kích so với đe sơ ít le muốn chậm rất nhiều. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói, bất quá, ở có lúc này trang bị có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Ở địch rõ ta ngầm dưới tình huống, khởi xướng đánh lén để nhất mũi tên vẫn là rất có lực. Ở tiến nhập trạng thái chiến đấu phía sau tiêu tốn một chút thời gian cắt đổi trang bị cũng có thể. Bất kể nói thế nào, item này giá trị là rất cao. Lý Thục Nghi mấy lần trước không có đánh vào thứ tốt phiền muộn khí quét đi sạch sành xanh. Lộ ra vui vẻ miệng cười. Trở lại Tĩnh Hải Đại học vui sướng ở, Lý Thục Nghi vén tay áo lên bắt đầu quét tước. Hơn một tháng không có vào ở, vui sướng ở tích tụ một tầng thật mỏng cho bụi. Bạch Hiểu Văn có phải là giúp, lại bị Lý Thục Nghi cự tuyệt. Nàng cảm thấy Bạch Hiểu Văn sự tình quá nhiều quá bận, loại chuyện nhỏ này liền không để Bạch Hiểu Văn động thủ. Bạch Hiểu Văn trước tiên ghi danh giả lập sàn đấu, nhìn một chút giả lập cửa hàng kinh doanh tình huống. Đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng. Hôm nay tín dụng mình xét cấp bậc đạt tới bơ hay. Đã cùng đối diện toàn bộ võ giả bộ cửa hàng đều bằng nhau. Cửa hàng quy cách to nhỏ so với trước kia lật gấp mấy lần. Ở giả lập phòng khách nắm giữ một gian này loại kích thước cửa hàng chẳng khác nào nắm giữ một con hạ trứng vàng gà mái. Coi như Bạch Hiểu Văn không có nguồn cung cấp, hắn có thể dùng bán ra triển khai vị phương thức. Liền cùng mở loại cỡ lớn trung tâm thương mại chỗ nằm giống như, đem triển khai vị cho thuê cho cái khác cần phải ra tay hàng hóa. Nhưng khổ không cao tín dụng cấp cửa hàng người thức tỉnh, không hề làm gì là có thể thu lấy tiền thuê linh năng điểm. Dĩ nhiên, này loại cho thuê phương thức cũng là có nguy hiểm. Nếu như thuê lại gian hàng người thức tỉnh xuất hiện áp ý làm trái quy tắc hiện tượng, tỉ như có đơn đặt hàng cũng không giao hàng, tùy tiện thủ tiêu đơn đặt hàng chờ chút, sẽ kéo thấp cửa hàng bản thân tín dụng tích phân, tổn hại danh dự của cửa hàng. Xuất phát từ điểm này cân nhắc, Bạch Hiểu Văn tạm thời không có đối với ra ngoài thuê chỗ nằm. Đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng. Áp chủ bài vẫn là thô giáp phẩm chất tân thủ trang bị sau chói chặt. Đánh ra khẩu hiệu là hết sức trung thành làm chuẩn người thức tỉnh phục vụ. Vì là địa cầu nhân loại tiến hóa sự nghiệp cống hiến sức mạnh. Không có đối với ra ngoài thuê, không đại biểu đối nội không thể. Lúc trước, đi qua Bạch Hiểu Văn ký tên. Đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng cùng siêu thần công hội ký qua thỏa thuận. Siêu thần công hội có thể mang linh năng vật phẩm để ở chỗ này triển khai vị trên gửi bán. Trả tiền thuê không tính đặc biệt cao. Nhưng Bạch Hiểu Văn nhìn chúng là công hội sẽ không hố tín dụng của hắn đánh giá phân. Mỗi một bút thành công giao dịch còn sẽ giúp hắn tăng tích phân. Lý Bắc Hải đã từng cảm thán. Theo siêu thần công hội sa sút, đã từng công hội cửa hàng, cũng đã luôn lạc tới cơ cấp cửa hàng. Lưu lượng khách cùng Bạch Hiểu Văn cửa hàng căn bản không so được. Này cũng có thể từ mặt bên cho thấy Bạch Hiểu Văn hỏa tiến một loại thoan thăng tốc độ. Lúc này mới vẻn vẹn qua không tới một năm này, Bạch Hiểu Văn thì có thành tựu như vậy. Cái này cũng là hắn ở linh giới lần lượt vào sinh ra tử đổi lại. Lý Bắc Hải cũng dần dần nhận rồi Bạch Hiểu Văn phương thức làm việc. Vốn có 7 phần 10 nắm chặt thời điểm, liền có can đảm toàn bộ ép. Dựa vào tài trí thông minh của mình, đem còn lại 3/10 tỷ lệ thành công cho khiến trở về. Như vậy có chứa nhất định đánh cược tính phương thức làm việc. Một khi thành công sẽ mang đến tương đương phong phú lợi ích. Mà vẫn thành công, càng là sẽ lăn lên kinh người lợi nhuận tuyết cầu. Bạch Hiểu Văn đi vào tự cửa hàng, bất ngờ phát hiện Trương Bác cũng ở, không là người máy trong cửa hàng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, bây giờ là buổi chiều, chính là Trương Bác xác nhận đơn đặt hàng, chuẩn bị giao hàng thời gian. Này, Bạch Hiểu Văn đi tới Trương Bác trước mặt. Trương Bác không có ngẩng đầu. Một bên ở sao chép đơn đặt hàng cùng địa chỉ. Một bên trong miệng nói. Xin lỗi. Ta không phải ông chủ. Chỉ là một người làm công. Nói với ta nhiều hơn nữa, ta cũng không có quyền lực xuống giá. À, ông chủ trước đây Trương Bác đều là gọi cao thủ huynh, hiện tại lại cũng gọi lên ông chủ. Trương cả. Gần nhất trong cửa hàng tình huống thế nào? Trương Bác cười nói. Mỗi ngày mấy ngàn linh năng điểm mức tiêu thụ. Ta chỉ có thể nói tốt không thể tốt hơn. Ở Tết đến phía sau, mức tiêu thụ có rơi xuống. Bây giờ còn có thể duy trì ở 2-3 ngàn linh năng điểm bộ dạng. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Cấp thấp trang bị thị trường trung quy là muốn bão hòa. Chúng ta cũng chỉ có thể mở phát thành phố tính hải chung quanh thị trường mà thôi. Quá xa thị trường chúng ta ngoài tầm tay với. Giá cả rẻ đi nữa, mua người cũng sẽ bị đắt giá phí chuyên trở làm cho khiếp sợ. Trương Bác gật đầu. Hiện tại giao dịch ghi chép bên trong, nhất ổn định vẫn là bánh mì lúa mạch đen này loại hồi huyết loại đồ ăn. Tiêu thụ kéo dài hừng hực. Ông chủ, ngày hôm qua ta đi siêu thần công hội tổng bộ hóa đơn nhận hàng thời điểm, bánh mì lúa mạch đen đã sắp muốn bán xong. Sau đó ta sẽ bổ hàng. Bạch Hiểu Văn lại hỏi, đối diện cửa hàng tình huống thế nào? Ngươi đi hiểu rõ sao? Trương Bác sờ đầu. Tình cờ đi dạo quá 2 lần. Chủ quán thái độ đều không thế nào khách khí. Việc buôn bán của bọn hắn khẳng định co lại không ít. Chí ít phẩm chất thấp chất trang bị cùng đồ ăn này một phương diện, đã bị chúng ta lũng đoạn, còn những chủng loại khác vật phẩm, chúng ta tiếp nhận rồi siêu thần công hội gửi bán nghiệp vụ. Ở lưu lượng khách cùng danh tiếng chiếm ưu thế dưới tình huống, tiêu thụ tình huống đồng dạng hài lòng, khẳng định cũng nắm giữ đối phương lợi nhuận không gian. Tiến hóa chi nhãn 49 chương 474 Bạch Hiểu lộ ra nụ cười. Trương Bác cười hắc nói. Ông chủ, đối diện cái kia cửa hàng làm sao chọc giận ngươi? Nghe được đối phương làm ăn không khá, ngươi có vẻ như rất vui vẻ. Trêu chọc ta ngược lại thật ra việc nhỏ. Bạch Hiểu lắc đầu nói. Bất quá nhà kia cửa hàng thuộc công hội, cùng ta vị trí công hội quan hệ rất kém cỏi. Ngươi hiểu được, đối thủ cạnh tranh xui xẻo, tóm lại là một kiện để người thoải mái sự tình. Muốn nói toàn bộ võ giả bộ cửa hàng chủ quán vừa bắt đầu đối với Bạch Hiểu chây cười, đúng là có chút qua lại. Bất quá chuyện nhỏ này chỉ là chuyện nhỏ, thời gian dài Bạch Hiểu cũng sẽ không để ở trong lòng. Chỉ là Bạch Hiểu sau đó từ công hội đường dẫn biết được, toàn bộ võ trang điếm cửa hàng là tinh võ công hội sản nghiệp. Đây chính là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Không còn là đơn giản ngôn ngữ khóe miệng. Đánh nhau vì thể diện. Tinh võ công hội bây giờ ở giải hạng 2 bên trong lăn lộn tiếng gió nước lên. Hơn nữa ôm chặt cử thần công hội bắp đùi. Đối với siêu thần công hội rất có chèn ép. Bạch Hiểu bây giờ đã coi siêu thần công hội là thành chính mình nửa cái nhà. Đối với tinh võ công hội ấn tượng đương nhiên được không đi đến nơi nào. Hiểu đơn giản quá tình huống phía sau, Bạch Hiểu liền thối lui ra khỏi giả lập phòng khách. Cửa hàng tình huống còn tốt, Lý Thục Nhi đẩy một cái khăn lông. Ở lần lượt từng cái quét sạch gian phòng, gặp được Bạch Hiểu mở mắt ra, lấy xuống nón trò chơi ảo, liền mở miệng hỏi nói. Vẫn tính là tương đối bình thường, bất quá có thể phát hiện một vài vấn đề. Hạ lợi nhuận điểm bắt đầu thấp xuống, thô giáp chất tân thủ trang bị bắt đầu xuất hiện bão hòa. Đón lấy ta phải nghĩ biện pháp mở phát mới lợi nhuận tăng trưởng điểm. Tỉ như màu xanh lam chất trang bị, đồ trang sức sinh sản, cùng với lãnh địa cách khác đặc thù kiến trúc sản xuất. Bạch Hiểu đang nói chuyện đồng thời cũng đang lợi dụng nhìn rõ, bắt đầu dược liệu công tác chuẩn bị chế tác dược tề. Lý Thục Nghi a một tiếng nói. Ngươi trước đã nói. Có một chuyện trọng yếu. Cần rút ra 2 đến 3 ngày đi làm. Là không phải muốn đi ca ne vị diện thế giới. Bạch Hiểu có không yên lòng gật đầu. Đúng thế. Tính ra. Đã có mấy cái tháng không có về lãnh địa. Cecilia một cái người chống đỡ lãnh địa phát triển. Khẳng định chịu không ít khổ sở. Mặt khác. Bạch Hiểu mới lấy được băng xương chất độc hóa học phương pháp phối chế. Cũng dự định để cương thi bác sĩ nhìn một chút, cứ việc cương thi bác sĩ am hiểu là hiện đại sinh mệnh khoa học. Không am hiểu này loại cổ đại luyện kim thuật. Nhưng hắn đã là Bạch Hiểu có khả năng nghĩ tới người được chọn tốt nhất. Cho tới siêu thần hiểu thuốc nhà bào chế thuốc nhóm liền không cần phải nói. Ở phương diện này chuyên nghiệp trình độ cũng không bằng cương thi bác sĩ. Cương thi bác sĩ nhưng là có thể ở ngăn ngắn trong vòng vài ngày liền chế ra ôn dịch khắc tinh dược vật, nghiên cứu người phóng khoáng lạc quan. Bản thân có uyên bác học thức. Cùng siêu thần hiệu thuốc dựa vào truyền thừa xuống phương pháp phối chế cùng kinh nghiệm chế dược sư phó nhóm hoàn toàn khác nhau. Lý Thục Nghi đúng là không có gì không vui vẻ mặt. Mà là gật đầu nói. Cũng đúng. Ngươi là nên trở về một chuyến. Không phải mỗi tháng đều có một ngày sao, ngươi nên nhiều trở lại mấy lần. Bạch Hiểu lắc đầu. Không. Dựa theo ta lý giải. Vĩnh Cửu Phong địa lệnh cho ra mỗi tháng thời gian một ngày. Nên tích lũy lại lợi dụng. Tranh thủ mỗi lần trở lại. Đều có thể trợ giúp lãnh địa giải quyết một ít phát triển trên vấn đề. Muốn là một tháng trở lại một lần lời, một ngày rất khó làm ra cái gì cống hiến. Lý Thục Nghi bĩu môi, hử, nam nhân. Nếu ta nói, kỳ thực Cecilia cũng không cần ngươi vì là lãnh địa làm cái gì cống hiến. So sánh với đó nàng càng muốn ngươi nhiều trở lại mấy lần. Có thể thường thường gặp lại ngươi. Là một người chống đỡ lãnh địa nữ lãnh chúa, nàng cần ngươi cái này trụ cột tinh thần. Bạch Hiểu thẹn thùng. Cùng Bạch Hiểu duy lợi nhuận luận bất đồng. Lý Thục Nghi là đứng ở tinh thần nhu cầu cấp độ nói ra lời nói này. Cũng là rất có đạo lý. Mặc dù nói Lý Thục Nghi biểu hiện ra rất lớn bao dung độ. Nhưng Bạch Hiểu vẫn là rất sáng suốt, không có liền cách đề tài này nói chuyện nhiều. Hắn nâng đo lường tốt dược liệu. Tiến nhập một gian không có cửa sổ tiểu cách gian Lý Thục Nghi gọi đùa phòng gian nhỏ, bắt đầu tiến hành dây chuyền sản xuất giống như chế dược công tác. Cũng không lâu lắm. Phòng riêng bên trong Bạch Hiểu chợt nghe một trận tiếng huyên náo. Lão Bạch, có ở hay không? Ai nha, là đại tẩu a, đang làm việc nhà ếch a, chúng ta là đến giúp đỡ tích. Trần Quốc Uy giọng nói lớn cách thật xa chỉ nghe rõ rõ ràng ràng. Lý Thục Nghi vội vã trả lời, không cần. Phía sau còn có những người khác âm thanh. Bạch Hiểu ở chế dược đồng thời nghe xong một hồi. Ngoại trừ Trần Quốc Uy ở ngoài. Hướng Huy. Hàn Húc này hai cái cùng Bạch Hiểu quan hệ tương đối mật thiết đồng đội cũng tới. Xin lỗi, mọi người im lặng một ít. Hiểu ở phòng gian nhỏ bên trong chế dược đây. Lý Thục Nghi thanh âm truyền đến. A mấy người đều hiểu ngầm câm miệng. Bất quá lấy Bạch Hiểu tinh thần năng lực cảm nhận. Vẫn có thể biết được tình huống bên ngoài. Trần Quốc Uy mấy tên này cho là thật sành lấy cái chổi khăn lau. Bắt đầu hừ hừ hỗ trợ thanh khiết quét tước. Nếu là một loại nhà bào chế thuốc, chế dược quá trình cần hết sức chăm chú. Hơi bất cẩn một chút thì có thể phối chế thất bại. Đương nhiên muốn theo đuổi tuyệt đối an tính chế dược san. Bất quá, Bạch Hiểu này loại theo quy trình đi khác loại nhà bào chế thuốc cũng không cần. Bạch Hiểu mở ra cửa phòng ngăn. Hắn không có đi ra khỏi đi. Một bên phân tâm tính toán dược liệu phản ứng thời gian. Vừa hướng ngoài cửa nói. Lão Trần, các ngươi ba làm sao tới? Học kỳ mới đến rồi, đến xe bến thuyền, gặp thấy đại ca. Trần Quốc Uy khà khà cười nói. Đi ngươi. Hướng Huy nhẹ đạp Trần Quốc Uy một chân. Đối với Bạch Hiểu nỗ bĩu môi. Ngươi như vậy phân tâm không thành vấn đề. Bạch Hiểu cười gật đầu. Hướng Huy lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Hắn là Quang Huy công hội thái tử gia. Cũng biết nhà bào chế thuốc rất nhiều chú ý sự hạng. Vì lẽ đó không quá có thể hiểu được. Lại còn có như thế sóng nhà bào chế thuốc. So sánh với đó, Trần Quốc Uy cùng Hàn Húc liền là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Bọn họ đối với phương diện này không thế nào hiểu rõ. Đánh so sánh, một cái hai tay có thể đồng thời viết mai hoa chữ truyện cổ đại thư pháp đại sư, ở rất nhiều cổ đại người đọc sách mắt bên trong kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng ở người hiện đại trong mắt, mai hoa chữ truyện đại khái cùng bùa vẽ ruột gần như. Hai tay cùng viết cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Hàn Húc, ta là tới còn ngươi tiền. Trả tiền lại không cần gấp như vậy. Bạch Hiểu có chút bất ngờ. Ở nghỉ đông trước Hàn Húc vừa trả lại 10000 linh năng điểm. Nghỉ đông vừa qua khỏi lại tới nữa rồi này loại đuổi tới trả tiền lại thái độ. Để Bạch Hiểu hồi tưởng lại một cách khác thời không địa cầu. Nợ nần chính là đại gia. Đòi nợ thành cháu. So sánh một chút, Hàn Húc thật sự là một người thành thật. Hàn Húc có chút xấu hổ nói, ta lần này còn không có cách nào toàn bộ còn trên trước tiên còn cho ngươi 10000. Sau cùng 10000 qua một đoạn thời gian lại cho ngươi. Ngươi không cần phải gấp, đem hoàng kim vũ khí rất mạnh hóa mấy lần tăng cường thực lực ưu tiên. Ta không thiếu linh năng điểm. Bạch Hiểu nói. Trần Quốc Uy bỗng nhiên nói, lão Bạch ngươi khả năng không biết, lão Hàn hắn gặp một cái chuyện xui xẻo. Tiến hóa chi nhãn 49 chương 475 tinh võ cùng Hàn Húc hai hợp một xui xẻo. Bạch Hiểu Văn có chút nghi hoặc nhìn về phía Hàn Húc. Đúng đấy. Tinh võ công hội tầng quản lý dĩ nhiên từ chối cho lão Hàn đổi hẹn nếu như không phải ta trùng hợp thấy được tin nhắn. Còn thật không biết đây. Lão Hàn cách này hú nút chuyện lớn như vậy, lại một tiếng đều không lên tiếng. Trần Quốc Uy nói. Hàn Húc cau mày nhìn Trần Quốc Uy một chút, đừng nói nữa. Trần Quốc Uy nhún vai một cái. Bạch Hiểu Văn cũng cau mày. Hàn Húc, nếu như ngươi còn coi ta nhóm là bằng hữu, liền đem sự tình thẳng thắn nói ra. Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Bạch Hiểu Văn cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Hàn Húc có thể không phải bình thường người thức tỉnh. Bản thân tinh anh nghề nghiệp không nói. Vẫn là khan hiếm xe tăng hình người thức tỉnh. Vừa có cùng nghề nghiệp định vị cực kỳ phù hợp kỹ năng thiên phú. Ở rất nhiều công hội bên trong đều sẽ được coi trọng tinh võ công hội lại không phải là cái gì nhà giàu. Này loại có tiểu ngưu tiềm chất người thức tỉnh không cố gắng nâng ở trong tay. Lại còn đuổi ra ngoài tú đậu đi. Bạch Hiểu Văn lờ mờ đoán được một ít nguyên nhân bất quá còn cần Hàn Húc chính miệng chứng thực. Hàn Húc bị mấy người vây xem cúi đầu suy nghĩ một chút, được rồi. Yên lặng một hồi. Nói a lão Hàn. Trần Quốc Uy không chịu được. Ta đang suy nghĩ nên từ nơi nào nói. Hàn Húc tiếng trầm nói. Mọi người. Liền từ 2 tháng trước nói tới đi. Đó là học kỳ trước vụn công hội phụ trách ký hợp đồng phòng nhân sự chủ quản Hầu Lượng Tiết tìm được ta. Hàn Húc sắp xếp lời nói một chút. Hầu chủ quản nói với ta, hy vọng ta sớm tốt nghiệp. Đây là muốn sớm ký hợp đồng A tốt vô cùng mà. Trần Quốc Uy nói. Nói như vậy. Sớm tốt nghiệp người thức tỉnh. Mỗi người đều rất ưu tú. Là công hội cần thiết gần sức chiến đấu. Sẽ phải chịu tương đương trình độ coi trọng. Lấy được hợp đồng cũng tương đối hậu đãi. Giống như là một cách khác thời không ba. Rất nhiều người là đại học không có lên xong liền gia nhập tuyển tú. Càng cực đoan thậm chí liền đại học đều không có lên. Tỉ như Peter Gian cùng tiểu hoàng đế. Sớm ký hợp đồng tiến nhập công hội đội ngũ có thể được càng nhiều hơn rèn luyện. Nếu như bị công hội nghiêng tài nguyên trọng điểm đào tạo tốc độ tiến bộ nhất định phải so với đại học nhanh. Hàn Húc lắc đầu nói ta vào không được chủ lực đội chỉ có thể vào hạng 2 đội. Hạng 2 đội Hướng Huy nhíu mày, tinh võ công hội còn có hạng 2 đội kỳ thực chính là thay thế bổ sung đội. Hàn Húc nói. Bạch Hiểu Văn ồ một tiếng, này liền có chút khi dễ người. Liên kết bên trong. Mỗi cái công hội có thể xin phái ra nhiều chi người thức tỉnh đội ngũ dự thi. Một loại dựa theo đội ngũ thực lực tầng cấp. Phân là chủ lực đội một đường cùng hạng 2 đội. Thậm chí còn có 3-4 tuyến. Cái kia phải là nhân số siêu tiêu đại công hội. Thế nhưng liên kết đối với công hội xếp hạng, xưa nay đều không phải nhìn công hội danh nghĩa hết thảy chiến đội tổng thành tích, chỉ nhìn thành tích tốt nhất đội ngũ thứ tự. Tỉ như A, B hai nhà công hội tham gia đều là giải hạng hai. Trong đó A công hội có hai chi đội ngũ, mùa giải cuối cùng xếp hạng, một nhánh thứ ba, một nhánh thứ năm. Mà B công hội chỉ có một nhánh đội ngũ, xếp hạng thứ hai. Cuối cùng đánh giá công hội thực lực xếp hạng, B công hội nhất định là ở A công hội trước mặt. Cho tới cái kia chút có hai chi đội ngũ thành tích cũng không tệ công hội, nhất định sẽ gọi không công bằng. Nên làm gì rất đơn giản. Chính mình tháo dỡ phân gây dựng lại đi. Có năng lực liền mạnh mạnh liên hợp làm ra một nhánh vô địch 5 người đội đến. Liên kết quy củ liền là như thế, yêu chơi hay không? Tài nguyên là có hạn. Rất nhiều công hội đều phi thường trọng thị chủ lực đội chủ lực. Dành cho tốt vô cùng nâng đỡ, còn hạng hai đội cũng chỉ có thể ha ha. Đương nhiên, thực lực hùng hậu đại công hội, hạng hai đội đãi ngộ khả năng cũng phải so với rất nhiều nhỏ công hội chủ lực đội hậu đãi. Đây là hết sức bình thường. Nhưng là đồng thời cũng phải biết, này loại đại công hội cực nhỏ. Hơn nữa đại công hội chủ lực đội đãi ngộ càng là muốn tốt đến bay lên. Cho tới tinh võ công hội, hiển nhiên không có đại công hội gốc gác. Kỳ danh hạ chỉ có một nhánh ở giải hạng hai bên trong ghi danh đội ngũ cho tới hạng hai đội. Kỳ thực chính là một ít thay thế bổ sung tình cờ làm một lần đội chủ lực bồi luyện mà thôi. Tinh võ công hội muốn đem chủ yếu tài nguyên nghiêng cho chủ lực đội. Như vậy có thể để lại cho thay thế bổ sung nhóm tài nguyên liền có thể tưởng tượng được. Không khách khí nói một câu. Hàn Húc cùng với đi tinh võ công hội hạng hai thay thế bổ sung đội ngũ. Còn không bằng lưu ở Tĩnh Hải Đại học giáo đội. Tham gia QA liên kết đâu, sinh viên đại học liên kết xếp hạng cao đội ngũ lấy được nổi tiếng cùng khen thưởng cũng không thấp. Năm nay có Bạch Hiểu Văn dẫn đội. Thành tích cuối cùng sẽ như thế nào? Hàn Húc người đàng hoàng này trong lòng cũng là nắm chắc. Đây là Tĩnh Hải Đại học gần gũi nhất tứ cường, thậm chí quan Á quân một năm. Giờ phút quan trọng này để Hàn Húc sớm tốt nghiệp. Đối với Hàn Húc không được. Đối với Tĩnh Hải Đại học giáo đội cũng không tốt. Vì lẽ đó ta cử tuyệt. Hàn Húc nói. Lão Thiết không tật xấu. Trần Quốc Uy nói. Sau đó thì sao? Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói. Vẹn vẹn điểm này. Không đến nỗi để tinh võ công hội từ chối cùng ngươi tiếp theo hẹn đi. Hàn Húc đừng có sông dài. Sau đó ra sao, nói ra đi. Kỳ thực ta cũng có thể đoán được một chút nhỏ. Hàn Húc nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, ở ta từ chối phía sau, hầu chủ quản rất tức giận. Hắn hỏi ta có phải hay không có tư tâm, muốn nương nhờ vào những khác công hội. Hắn đương thời phải nói càng rõ ràng đi. Cái gì gọi là những khác công hội? Bạch Hiểu Văn động tác trên tay liên tục. Không phải là nói chúng ta siêu thần công hội sao? Hàn Húc hơi gật đầu. Ha, không đạo lý này a, cái kia họ Hầu dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi Trần Quốc Uy không cam lòng nói. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Lý do quả thật có không ít. Liền như lần trước, Phó Hồng Xui khiến Kiều Kỳ đến siêu thần công hội hiệu thuốc gây sự. Lão Hàn không cũng ở trường ở có chút người xem ra. Ta cùng Lão Hàn quan hệ đích xác có chút chặt chẽ. Lấy Phó Hồng cùng tinh võ công hội quan hệ, chuyện này khả năng đã sớm truyền đến tinh võ công hội phòng nhân sự tai bên trong. Trần Quốc Uy gãi đầu. Hắn tốt như nhớ tới đến. Lần trước hiệu thuốc sát mã đặc thanh niên Kiều Kỳ đập phá quán sự kiện bên trong. Là hắn rực dây Hàn Húc chờ đám người toàn bộ giết tới siêu thần hiệu thuốc giúp Bạch Hiểu Văn đứng bãi trợ uy. Hàn Húc nói kỳ thực sự kiện kia chỉ là chuyện nhỏ. Ở Tử Linh Hồ, ngươi cho ta mượn 3 vạn linh năng điểm mua được hoàng kim vũ khí. Chuyện này hầu chủ quản cũng biết, đây mới là hắn chủ đòi lý do. Người thức tỉnh giữa quan hệ cá nhân, nên sẽ không ảnh hưởng đến công hội quyết sách đi. Hướng Huy cau mày nói. Cho dù là quan hệ lãnh đạm công hội, cũng có đối phương này quan hệ không tệ thành viên. Không, bởi vì ta cùng Thục Nghi quan hệ. Ở trong mắt người ngoài ta khả năng không phải siêu thần công hội phổ thông thành viên đơn giản như vậy. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Ở tinh võ công hội tầng quản lý xem ra, lão Hàn cùng ta quan hệ chặt chẽ, liền mang ý nghĩa hắn có thể bị ta kéo đến siêu thần công hội bên trong đến. Nếu như vậy, tinh võ công hội đối với lão Hàn tập trung vào tài nguyên bồi dưỡng chính là tổn thất khổng lồ. Làm phòng nhân sự chủ quản Hầu Lượng Tiết, phải bảo đảm chính mình ký hợp đồng sẽ không trở thành bom hẹn giờ. Tinh võ công hội tầng quản lý yêu cầu Hàn Húc sớm tốt nghiệp. Phỏng chừng liền thì không muốn để Hàn Húc lại cùng Bạch Hiểu Văn pha trộn cùng nhau. Đối phương thà rằng để Hàn Húc chịu thiệt một chút. Ở tinh võ công hội thay thế bổ sung đội tuyết rơi vừa giấu đi một quãng thời gian. Cũng không nguyện ý để Hàn Húc theo Bạch Hiểu Văn bắt được cô A hàng đầu thứ tự. Được cả danh và lợi. Không thể không nói cái này có chút quá đáng. Đương nhiên, đối phương đối với Hàn Húc coi trọng vẫn là nhìn ra được. Dù sao cũng là cấp tinh anh xe tăng hình nghề nghiệp. Lại có năng lực thiên phú. Có thể làm trụ cột bồi dưỡng. Lại không ăn thua cũng là một đứng đầu đồ công nhân. Nhưng bồi dưỡng liền mang ý nghĩa chút xuống tài nguyên. Đối phương đương nhiên cẩn thận một chút. Vạn nhất người chạy. Chút xuống tài nguyên cũng liền trôi theo nước. Chẳng phải là gà bay trứng vỡ cả người cả của đều không còn. Lúc trước siêu thần công hội Lăng Phong chính là tình huống như thế. Siêu thần công hội sau lần đó thất bại hoàn toàn. Lăng Phong ra đi mặc dù không phải nguyên nhân chính. Cũng phải là một nguyên nhân trọng yếu. Có này dấm vào vết xe đổ, tinh võ công hội có thể nào không cẩn thận. Cuối cùng đây Trần Quốc Uy hỏi. Ta cùng Hầu chủ quản nói rồi. Ta không có tâm tư khác. Hàn Húc lung lay đầu. Bất quá phía sau. Hầu chủ quản liền đưa ra một cách để ta rất khó tiếp nhận kiến nghị. Kiến nghị gì à, lão Hàn ngươi thật có thể thừa nước đục thả câu. Trần Quốc Uy oán giận. Hàn Húc thở dài, hắn nói, để ta công khai tỏ thái độ cùng đội trưởng Đoạn Giao. Não tàn đi Trần Quốc Uy gào một tiếng kêu lên, hắn cũng không phải là cha ngươi, dựa vào cái gì quản rộng như vậy. Ai a Hướng Huy đạp Trần Quốc Uy một chân. Kỳ thực đề nghị này cũng không khó hiểu. Chính là để cho ngươi đứng thành hàng mà thôi. Chỉ cần ngươi cùng lão Bạch làm căng, sau này khẳng định liền sẽ không bị siêu thần công hội đào đi rồi. Người thức tỉnh nổi tiếng là rất trọng yếu. Này cũng để người thức tỉnh hết sức lưu ý chính mình công chúng hình tượng. Giống này loại công khai tỏ thái độ, bình thường là sẽ không đổi ý. Lật lọng nay tần mai sở người ai đều không thích. Này không giống như là kiến nghị a, ngược lại giống như tối hậu thư. Bạch Hiểu Văn cười cợt, ta hiểu được. Lão Hàn là khẳng định sẽ không đồng ý, chẳng trách bị cự tuyệt đổi hẹn. Hàn Húc giống như là làm ruộng con bò già giống như. Bình thường xem ra trầm mặc ít nói. Ôn hòa vô hại. Nhưng tính cách của hắn nhưng cũng cùng ngưu giống như bướng bỉnh. Nhận thức lý lẽ cứng nhắc. Hàn Húc đối với Bạch Hiểu Văn định vị liền là bằng hữu thuộc về quan hệ cá nhân. Đối với tinh võ công hội định vị là từ thuộc đơn vị thuộc về công sự. Tinh võ công hội tầng quản lý nhất định phải xen vào Hàn Húc tư nhân giao du sinh hoạt. Cưỡng bức hắn cùng một người bạn. Vẫn là đối với hắn từng có trợ giúp bằng hữu đoạn tuyệt quan hệ. Tự nhiên sẽ gây nên Hàn Húc rất lớn phản cảm thậm chí mâu thuẫn. Song phương náo bẻ là rất bình thường. Trần Quốc Uy nói. Thì ra là như vậy. Này loại công hội không ký cũng được lão Hàn. Đừng nản chí. Bằng năng lực của ngươi. Muốn ngươi công sẽ có là Hàn Húc trầm mặc. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc chế tạo xong một bình dược tề. Đây là một bình lãnh hồ ly dược tề. Cấp 1 level 9 nhanh nhẹn hình cường hóa dược tề. Lý luận tăng trưởng 5 điểm nhanh nhẹn. Độ tinh khiết mà, nhìn say lòng người màu xanh lục tất nhiên là 95% trở lên hoàn mỹ phẩm. Bạch Hiểu Văn cẩn thận đem dược tề bao bọc tốt phía sau, rửa tay một cái, đi ra phòng gian nhỏ. Hàn Húc, mặc dù bây giờ nói cái này không quá hợp thời thích hợp, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể gia nhập siêu thần công hội. Bạch Hiểu Văn nói. Từ chuyện này, ngươi cũng có thể nhìn ra được. Tinh võ công hội tầng quản lý không được. Khí lượng nhỏ hẹp. Đối với ngươi cơ hồ không có tín nhiệm có thể nói. Liền coi như bọn họ đồng ý nhượng bộ. không nữa buộc ngươi cùng ta đoạn giao. Nhưng chuyện này trước sau sẽ là một cây gai đâm vào trái tim của bọn họ đầu. Dưới tình huống như thế, Tinh Võ Tông hội không thể đối với ngươi không giữ lại chút nào tiến hành bồi dưỡng. Hơn nữa nhìn Tinh Võ Tông hội hiện trạng, chủ lực đội rèn luyện đến rất tốt, chính cạnh tranh dài hạng nhất vé vào cửa. Chủ lực của bọn họ xe tăng là cái cao tới level 8 tinh anh nghề nghiệp, năm nay còn chưa tới 30 tuổi, rời xuất ngũ còn rất sớm. Ngươi đi Tinh Võ Tông hội ở 7 trong 8 năm đều không có vị trí của ngươi. Siêu Thần Tông hội cũng không giống nhau. Đúng, ta thừa nhận chúng ta liên kết lót đáy, nhưng chính là dưới tình huống này, chúng ta chủ lực vị trí mới có thể cần bổ cường. Bạch Hiểu Văn vẫn nhìn chăm chú vào Hàn Húc vẻ mặt thẳng thắn nói. Đem đối với linh giới nhân vật lắc lư bản lĩnh dùng ở Hàn Húc trên người. Hàn Húc vẻ mặt có chút do dự. Hướng Huy ai một tiếng. Lão Bạch, ngươi đào người bản lĩnh có thể à? Ta còn muốn mời lão Hàn gia nhập chúng ta Quang Huy công hội đây. Ngươi vừa nói như thế, ta nơi nào còn có làm trò không được. Ngươi nói chuyện quả thực phạm quy. Hướng Huy cũng chỉ là vừa nói như vậy mà thôi. Quang Huy công hội đồng dạng không chiếm ưu thế gì. Chủ yếu là chủ lực đội bên trong không có Hàn Húc vị trí. Gọi là thà làm đầu gà không vì là lưng châu. Rất nhiều người thức tỉnh tình nguyện đi một cách nhỏ công hội chủ lực đội làm chủ lực, cũng không nguyện ý ở một cách cỡ trung trở lên, loại cỡ lớn không trong công hội làm thay thế bổ sung. Quang Huy công hội tuy rằng còn mạnh hơn Tinh Võ công hội một chút, nhưng vẫn nhiên không phải hạng nhất công hội, cho nên nói là loại cỡ lớn không. Trần Quốc Uy lôi kéo Hàn Húc, còn do dự cái gì a lão Hàn. Mau mau gia nhập á, có lão Bạch làm đội trưởng, còn chưa phải là ngày ngày nằm thắng nói tới chỗ này. Trần Quốc Uy lại hướng về Bạch Hiểu Văn nháy mắt một cái. Lão Bạch à, ta có thể đi vào các ngươi Siêu Thần công hội sao? Bạch Hiểu Văn trợn tròn mắt. Ngươi trước đem bây giờ công hội hợp đồng lui lại nói. Trần Quốc Uy kêu quái gì? Ta lùi không được a, chỉ tiền bồi thường là có thể bồi chết ta à? Vậy thì lý hẹn mà. Đến đại học năm 4 thời điểm, ngươi hợp đồng gần như liền đến kỳ đi. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói. Trần Quốc Uy phẫn nộ nói. Ai? Khôn quá cặn bã không nhân quyền. Muốn là ta có lão Hàn tiềm lực, có khi là công hội đồng ý giúp ta trả tiền bồi thường. Ngươi biết liền tốt. Hướng Huy chụp chụp Trần Quốc Uy bả vai. Đi qua Trần Quốc Uy này hơi chen vào, Hàn Húc cũng coi như là nghĩ xong. Đội trưởng, vào lúc này ngươi đồng ý giới thiệu ta tiến vào công hội, ta hết sức cảm kích. Bất quá, ta còn là muốn cùng hầu chủ quản bọn họ nói rõ ràng. Dù sao Tinh Võ công hội là ta trở thành người thức tỉnh phía sau ký hợp đồng đệ nhất ra công hội. Đối với ta người thức tỉnh con đường cất bước, từng có rất nhiều trợ giúp. Vì lẽ đó, hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Hàn Húc rõ ràng cho thấy cảm thấy có chút thẹn đối với Bạch Hiểu Văn thỉnh tình, hắn lại mồm miệng rõ ràng nói nhiều lời như vậy. Cùng hắn cho tới nay ngắn gọn nói chuyện phong cách hết sức không đáp. Ta đương nhiên lý giải, Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói, lão Hàn, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nếu như Tinh Võ công hội đồng ý cùng ngươi đổi hẹn, nhưng hợp đồng mới nội dung tương đối hà khắc, không có bất kỳ bảo đảm, ngươi sẽ bởi vì rất trung thành ý nghĩ mà thỏa hiệp sao? Hàn Húc lắc đầu, không chút do dự nói, sẽ không. Tôn trọng là lẫn nhau. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Người thức tỉnh đối với coi trọng chính mình công hội cống hiến cho. Nếu như công hội đều không trọng thì chính mình, lấy ra hợp đồng hoàn toàn không thể phối hợp giá trị của chính mình. Như vậy quên mình phục vụ còn có ý nghĩa gì? Bạch Hiểu Văn đổ là rất rõ ràng Hàn Húc này loại nhìn như mâu thuẫn tâm thái. Tiến hóa chi nhãn 49 chương 476 yêu là một đạo ánh sáng hai hợp một được rồi. Ta đây an tâm. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ở đổi hẹn thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể mang tới ta chuyên môn người quản lý. A Hàn Húc có chút mộng. Nàng gọi Trịnh Kim Diễm, là cái phi thường giỏi về đàm phán người quản lý. Bạch Hiểu Văn nói. Nếu như ngươi lo lắng mang tới nàng không tiện, chí ít ở ký hợp đồng trước, đem hợp đồng nội dung truyền một phần cho ta. Làm cho nàng nhìn một chút trong đó có hay không cảm bẫy. Không có cái gì bất tiện. Hàn Húc rất thoải mái nói. Đàm phán xác thực không phải của ta cường hạng. Ta cần một cái người giúp ta. Cảm ơn ngươi đội trưởng, ta sẽ trả cho nàng thuê kim. Bạch Hiểu Văn mỉm cười gật đầu. Mọi người đón lấy lại nghị luận trong chốc lát qua toàn quốc thi đấu sự tình. Hẹn xong liên hoan thời gian cùng địa điểm, nguyên bản Trần Quốc Uy là dự định tối hôm nay liền ăn cơm chung. Bất quá Bạch Hiểu Văn trong tay không việc làm nhiều lắm. Chỉ có thể ngày khác. Bạch Hiểu Văn cuối cùng vẫn là không có khó lay chuyển quá Hàn Húc, nhận hắn trả 10.000 năng điểm. Ở Hàn Húc chờ ba người sau khi rời đi, Bạch Hiểu Văn tiếp tục bắt đầu chế dược. Mỉm cười nói với Lý Thục Nghi, ngươi có thể cùng hội trưởng nói, để công hội phòng nhân sự thu thập một hồi Hàn Húc tư liệu, chuẩn bị đem hắn ký xuống. Bây giờ nói sẽ không quá sớm. Lý Thục Nghi có chút mờ mịt. Hàn Húc không phải tỏ thái độ hy vọng lưu ở Tinh Võ công hội sao? Hắn muốn cùng công hội tầng quản lý giải thích. Vậy ngươi cảm thấy giải thích sẽ hữu dụng sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Nếu như ta là Tinh Võ công hội tầng quản lý, cân nhắc đến Hàn Húc làm nắm giữ năng lực thiên phú tinh anh xe tăng khan hiếm tính, nhất định sẽ dành cho nhất định khoan dung độ. Huống chi bức bách Hàn Húc cùng ngươi tuyệt giao, bản thân liền là một cách không hợp tình lý, không giảng đạo lý sự tình. Lý Thục Nghi cho ra chính mình phán đoán. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói, khoan dung độ là xây dựng ở bọn họ tin tưởng Hàn Húc là người một nhà dưới tình huống. Nhưng là bây giờ, Tinh Võ công hội rõ ràng đã không tin Hàn Húc. Huống chi Trịnh tỷ nếu như đảm nhiệm Hàn Húc đàm phán đại biểu lời, thì càng sẽ để Tinh Võ công hội đem lòng sinh nghi, dựa vào Tinh Võ công hội tình báo thu gom năng lực, nhất định là có thể thu thập được Trịnh tỷ lai lịch. Biết nàng là của ta chuyên môn người quản lý. Lý Thục Nghi giật mình nói. Nếu như vậy, không phải ở Tinh Võ công hội tầng quản lý thần kinh nhạy cảm trên mạnh mẽ cắm một châm sao? Bọn họ đối với Hàn Húc sẽ càng thêm không tín nhiệm. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Hiểu Văn, làm như vậy tựa hồ có chút quá đáng chứ? Lý Thục Nghi do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ta cảm thấy được, nếu nắm Hàn Húc làm bằng hữu, liền không nên dùng loại thủ đoạn này. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, đây là đối với Hàn Húc lựa chọn tốt nhất. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn lại nói, giả thiết một hồi ta không lấy bất kỳ hành động nào, Hàn Húc hướng về Tinh Võ công hội cao tầng giải thích, ngươi cảm thấy đến tiếp sau phát triển sẽ như thế nào? Lý Thục Nghi nói, Tinh Võ công hội nên cùng Hàn Húc đổi hẹn. Chỉ bất quá nội dung hợp đồng khả năng tương đối hà khắc. Không, còn có một khả năng. Đó chính là Tinh Võ công hội dùng một phần nhìn như tốt đẹp chính là thỏa thuận lưu lại Hàn Húc. Nhưng ở Hàn Húc ký kết dài hẹn phía sau, liền đưa hắn triệt để tuyết tàng. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Không bước chân tới được hợp đồng cam kết điều khoản, Hàn Húc cố nhiên có thể khống cáo. Nhưng Tinh Võ công hội ra đại nghiệp đại kéo dài lên, Hàn Húc chế nải nhưng là của mình Hoàng Kim Thành thời kỳ dài. Lý Thục Nghi tựa hồ có hơi hiểu. Vì lẽ đó ngươi phái Trịnh tỷ đi qua, thay Hàn Húc chấn, né qua trên hợp đồng cảm bấy. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai lắc đầu. Không, nếu như chỉ là vì tránh né hợp đồng cảm bấy, ta đại khái có thể giúp Hàn Húc tìm cách khác không tương quan đàm phán nhân viên. Không nhất định phải Trịnh tỷ ra tay. Ta mục đích thực sự là để song phương đàm phán không thành. Lý Thục Nghi, Hàn Húc tính cách quyết định hắn không thể thỏa mãn Tinh Võ công hội tầng quản lý yêu cầu cùng ta công khai đoạn giao. Nói cách khác, hắn tất nhiên sẽ chịu đến Tinh Võ công hội hoài nghi cùng phòng bị. Điểm này coi như là song phương ký hợp đồng cũng không cách nào thay đổi. Hàn Húc ở Tinh Võ công hội là chú định không chiếm được bất kỳ tài nguyên nghiêng xe tăng hình tinh anh. Thiên phú người thức tỉnh xác thực có tiềm lực, nhưng muốn chút xuống tư nguyên tiền để là công hội cao tầng tín nhiệm. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh tổng kết nói, sớm tiên đoán được này một khả năng, ta đương nhiên phải ra tay can thiệp. Hàn Húc lưu ở tinh võ công hội chỉ có thể một đời phí thời gian. Chúng ta siêu thần công hội mới là hắn chân chính là sân khấu. Lý Thục Nghi tựa hồ bị Bạch Hiểu Văn thuyết phục. Nàng thở dài nói. Khả năng này chính là ta với ngươi khác nhau đi. Đúng vậy, phàm nhân trí tuệ đều là sẽ phải chịu tình cảm ảnh hưởng. Vì lẽ đó người phàm mới có thể thường thường hối hận lúc trước. Chỉ có siêu phàm trí người sớm vài bước thậm chí mấy chục bước tiên đoán được tất cả độ khả thi, mới có thể làm được bình kịch không hối hận. Bạch Hiểu Văn cái này ý nghĩ ở trong ấp quay một vòng, vẫn là rất sáng suốt không có nói ra. Dòng giã bận biểu cả đêm, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc chế ra một nhóm mới hoàn mỹ cấp cường hóa dược tề. Sáng sớm hôm sau, Bạch Hiểu Văn chỉ là chợp mắt nửa giờ cũng đã khôi phục tinh lực rồi rào trạng thái. Hắn lái xe mang theo Lý Thục Nghi, đem hoàn mỹ cấp dược tề đưa đến siêu thần hiệu thuốc, thuận tiện đến Lý Bắc Hải trong nhà ăn cơm. Lão Yêu, phòng nhân sự chủ quản Lý Thành Vân cũng ở trường. Đáng giá một nói là Lý Thành Vân là Lý Bắc Hải bà con xa cháu trai. Ở trên bàn cơm, không thể tránh khỏi nói tới tập kích sự kiện đến tiếp sau tiến triển. Sự kiện tính chất là rất nghiêm trọng. Mưu sát người thức tỉnh là trọng tội. Huống chi ngươi chính là anh hùng nghề nghiệp, sức ảnh hưởng sẽ càng to lớn hơn. Lý Thành Bân đẩy một cái kính mắt trống. Ngươi cung cấp chứng cứ tương đối đầy đủ. Người thức tỉnh hiệp hội cho ra phản hồi cũng rất coi trọng. Đã hướng về đại đảo căn cứ thành phố hiệp hội phát ra viễn trình gọi đến Triệu Duyên Niên yêu cầu. Cái gọi là viễn trình gọi đến là lợi dụng giả lập kỹ thuật, đem người bị cáo toàn bộ tin tức hình ảnh truyền tới, tiếp thu chất vấn. Tình huống như thế, một loại phát sinh ở vụ án chưa ngồi vững dưới tình huống, mà khoảng cách song phương xa xôi, giao thông bất tiện. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Hiện nay Triệu Duyên Niên phương diện còn không có gì đáp lại. Có thể đoán được là đối phương sẽ không thống khoái nhận tội. Lý Thành Bân cuối cùng nói. Bạch Hiểu Văn nói được. Ta chuẩn bị đi một chuyến linh giới, ngắn thì 2-3 ngày, nhiều thì 4-5 ngày trở về. Chờ ta trở lại phía sau thì có thể biết cái này sự kiện chiều gió. Ngươi không phải mới từ linh giới trở về không bao lâu sao, tại sao lại muốn đi? Lý Bắc Hải nói. Lần này không phải đi làm nhiệm vụ, mà là đi ta lãnh địa. Bạch Hiểu Văn cười giải thích một chút. Cái kia Thục Nghi cũng đi sao? Lý Bắc Hải hỏi. Ta thì không đi được, nghỉ ngơi một chút, ở nhà bên trong cố gắng bồi cha ha. Lý Thục Nghi cười híp mắt nhấp tay. Kỳ thực, Lý Thục Nghi không đi nguyên nhân rất đơn giản. Chính là cho Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia nhất định một chỗ thời gian. Bất quá nguyên nhân này không cần thiết nói cho Lý Bắc Hải nghe. Lý Bắc Hải trừng mắt nói. Bớt đi. Ta những này ngày đều muốn chủ trì đoạn đường thanh lý. Căn bản là không trở về nhà. Đừng quên còn có 3 cái loại cỡ lớn quái vật điểm tụ tập muốn công thành. Được rồi, vậy ta bồi mẹ cũng được đó. Vừa vặn này nhất cùng nhị tăng tiến một chút tình cảm. Lý Thục Nghi đùa một hồi hai cách đã dần trưởng thành bạch điêu. Hiện tại chúng nó đã tăng đến dài hơn 2 thước. Thân thể thần tuấn, lông chim ánh sáng trượt. Đã có thể đi săn một ít thực lực nhỏ yếu sơ cấp biến dị thú. Đây chính là biến dị thú loài chim tốc độ sinh trưởng. Ở linh năng thời đại, biến dị thú sinh trưởng phát dục tốc độ là cực kỳ nhanh. Hoang dã biến dị thú, thậm chí 3-5 tháng là có thể dài đến thời kỳ trưởng thành tính như vậy. Làm nuôi trong nhà biến dị bạch điêu, nhất cùng nhị tốc độ sinh trưởng xem như là lạc hậu một chút. Lý Mụ cười không ngậm mồm vào được, chụp Lý Thục Nghi bả vai, nói liên tục làm cho nàng ở nhà bên trong ở thêm mấy ngày. Ở ăn cơm xong phía sau, Bạch Hiểu Văn liền lấy ra Vĩnh Cửu Phong địa lệnh. Hắn trước tiên sát nhìn một chút tích góp dừng lại số trời, tổng cộng là 5 ngày. Bạch Hiểu Văn trong lòng nắm chắc rồi, thời gian này vẫn là tương đối sung túc. Hắn sau đó đem tay đè ở Vĩnh Cửu Phong địa lệnh trên, lựa chọn sử dụng. Ngươi gần sẽ tiến vào ca ne vị diện thế giới Bắc Cương Bạch Thạch lĩnh. Ngươi ở ca ne vị diện thế giới nắm giữ 5 ngày hạn chế thăm dò thời gian. Ở hạn chế thăm dò trong lúc, ngươi không thể ly khai Bạch Thạch lĩnh lãnh thổ phạm vi, bằng không đem bị cưỡng chế trục xuất. Ở hạn chế thăm dò trong lúc, ngươi tùy thời có thể trở về địa cầu. Lần này thăm dò đạt được lợi nhuận, bao quát lại không giới hạn ở linh năng điểm, trang bị, đạo cụ chờ chút đều sẽ không biến mất. Làm ngươi trở về địa cầu phía sau, ngươi trước đây tích lũy còn lại thời gian đem tự động hết sạch, vô luận là có hay không dùng hết, có hay không tiến nhập là. Bạch Hiểu Văn ở xác nhận đồng thời, phất tay hướng về Lý Bắc Hải, Lý Thục Nghi đám người cáo biệt. Bạch quang trong ánh lấp lánh, bóng người của hắn biến mất không còn tăm hơi. Ca ne vị diện thế giới, Bạch Thạch Thành. Dài dòng mùa đông đã qua, Bắc Cương cũng nghênh đón đầu mùa xuân. Di dân cùng nhân loại chém giết, huyết nhục tẩm bổ qua chiến trường để cao ra từng mảnh cỏ xanh mầm non. Này người nào, mau xuống đây. Bạch Hiểu Văn đứng ở Bạch Thạch Thành trên cổng thành quan sát Bạch Thạch Thành. Bên tai truyền đến gào thét thanh âm, hắn khe khẽ thở dài. Tiến nhập chính mình lãnh địa, kết quả xuất hiện địa điểm nhưng là ở thành tường cao cao mặt trên. Bất quá như vậy cũng tốt, có thể quan sát một hồi Bạch Thạch Thành diện mạo. Cùng mấy tháng trước, Bạch Hiểu Văn lúc rời đi hậu so với, Bạch Thạch Thành vẫn là có biến hóa không nhỏ. Con đường mở rộng, phòng ốt tu sửa, cư dân ở chỉnh tề trên đường phố cất bước, toàn thân phồn vinh độ tăng lên không ít. Tất cả những thứ này cũng nói rõ Cecilia năng lực. Mà tường thành dưới chân, tan chức tan trách quân phòng thành nhóm, nhưng là một mặt căng thẳng cây cung đáp mũi tên nhắm ngay Bạch Hiểu Văn. Đồng thời đối với Bạch Hiểu Văn gọi hàng để hắn hạ xuống, tiếp thu thẩm tra. Cũng đúng vậy, ta cái tiện nghi này lãnh chúa cũng chưa từng xuất hiện mấy lần. Quân phòng thành nhóm chưa từng thấy ta cũng ở tình lý bên trong. Ta coi như nói ra thân phận của ta, bọn họ cũng chưa chắc chịu tin. Bất quá gặp được Cecilia phía sau, liền có thể nói rõ. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến muốn gặp Cecilia, trong lòng vẫn là hơi nhỏ kích động. Có đôi lời nói như thế nào tới, tiểu biệt thắng tân hôn mà. Này này, thả lỏng, ta không có đeo vũ khí. Bạch Hiểu Văn giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình người hiền lành. Vậy các ngươi, ta người đi vác cái thang. Ngươi một hồi theo cây thang leo xuống. Lính phòng thủ thành một tên đầu mục cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn. Không cần phiền phức như vậy. Bạch Hiểu Văn hướng phía dưới dũng thân nhảy một cái. Tại mọi người kinh ngạc thốt lên bên trong, hắn phần phật mở ra bộ tộc chi vũ áo choàng, nhẹ nhàng xảo xảo bay lượn rơi xuống đất. Lộ một tay Bạch Hiểu Văn ở quân phòng thành đầu mục mắt bên trong càng thêm đề phòng. Ngươi có phải hay không Bạch Thạch Thành cư dân a, coi như thế đi. Bạch Hiểu Văn cười nói. Vậy thì đưa ra thân phận của ngươi minh bài ha, đó là vật gì? Bạch Hiểu Văn có chút nghi hoặc. Quân phòng thành đầu mục dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn. Thành chủ các hạ ở mấy tháng trước liền áp dụng qua thân phận minh bài đăng ký chế độ. Mỗi cái Bạch Thạch Thành cư dân đều có, ngươi không có được rồi. Ta xác thực không có minh bài. Bất quá ta có một chương đất phong. Ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Ta chỉ nhận thức minh bài. Quân phòng thành đầu mục nói lớn tiếng nói. Nhanh, mời tim đại đội trưởng đến. Cẩn thận, cái tên này rất lợi hại. Tim Bạch Hiểu Văn có ấn tượng là Cecilia thủ hạ tinh anh kỵ sĩ. Hắn nghe đến đó phản mà không gấp biện bạch, xua tay nói cũng tốt, ta liền ở ngay đây chờ tim đi qua. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn khí định thần nhàn đứng ở tại chỗ, chút nào không ý định đồng thủ, quân phòng thành các binh sĩ cuối cùng là đã thả lỏng một chút, bầu không khí cũng sẽ không như vậy ngột ngạt. Quân phòng thành đầu mục mang theo mấy người coi chừng Bạch Hiểu Văn, những người khác vẫn cứ đi dò xét khắp nơi. Này, ta muốn hỏi, gần nhất Bạch Thạch Thành có đại sự gì phát sinh sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Ngược lại nhàn dối cũng là nhàn dối. Ngươi muốn hỏi cái gì, có phải là nghĩ dò hỏi chúng ta Bạch Thạch Thành tình báo? Quân phòng thành đầu mục một mặt cảnh giác. Được, là ta chưa nói. Bạch Hiểu Văn bỏ qua. Phần phật thanh âm vang lên. Một chiếc trang sức đắt tiền xe ngựa gào thét trong đó chạy khỏi. Quẹo ngã, hướng về Bắc Nhai vọt tới. dọc đường người đi đường tránh chi không ngừng. A, đây là nhà nào xe có chút hoành a. Bạch Hiểu Văn bản năng cảm giác được khó chịu. Còn có thể là ai a, Tan Đinh Nam Tước chứ? Có cách nhanh miệng quân phòng thành binh sĩ nói. Một người đàn ông tước liền dám như thế đấu đá lung tung. Các ngươi cũng không để ý một ốm. Như vậy lái xe khó bảo toàn sẽ không đụng bị thương cư dân chứ. Bạch Hiểu Văn khó mà tin nổi nói. Hắn là cái gì lai lịch còn ngươi nữa. Quản lên ta đến đúng là rất hung. Đối với cái kia cái gì nam tước. Làm sao liền dám cũng không dám phóng một cái. Bạch Hiểu Văn câu nói sau cùng là đối với cái kia quân phòng thành đầu mục nói. Quân phòng thành đầu mục nguyên bản nghĩ trách cứ Bạch Hiểu Văn, nghe đến cuối cùng một câu, khí thế nhất thời một nỗi. Cũng không thể trách thêm bỗng nhiên đội trưởng. Là thành chủ các ra lệnh. Chúng ta quân phòng thành không được ràng buộc Tan Đinh Nam Tước hành vi. Vừa cái kia quân phòng thành binh sĩ nói. Tại sao Bạch Hiểu Văn cau mày? Khà khà, thành chủ các hạ là một phụ nữ, vẫn là cái độc thân nữ nhân. Ngươi hẳn biết chứ biết a. Bạch Hiểu Văn tâm nói, ta đối với nàng sâu cạn đương nhiên rõ ràng. Tan Đinh Nam Tước là cái soái nam. Là thành chủ các hạ theo đuổi người một trong. Mỗi một quãng thời gian phải đi thành chủ phủ. Quân phòng thành binh sĩ cho một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Có người nói Tan Đinh Nam Tước đã hướng về nàng cầu hôn nữa nha. Có lẽ là thành chủ các hạ đối với vị hôn phu khoan dung ưu đãi đi. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nghĩ đến cùng tiểu biệt thắng tân hôn ý cảnh ngược lại câu thơ. Yêu là một đạo ánh sáng, xanh biết đến ngươi hốt hoảng. A phi phi, Bạch Hiểu Văn mau mau vẩy vẩy đầu đình chỉ cho phép cất cánh tự mình. Tiến hóa chi nhãn 49 chương 477 cùng màu trắng hoa hồng gặp lại cũng không lâu lắm. Tiếng vó ngựa vang lên. Một cái thân mặc ngân giáp kỵ sĩ. Dục ngựa mà tới. Tim đại đội trưởng một đám quân phòng thành binh sĩ bao quát đội trưởng thêm bỗng nhiên ở bên trong đồng loạt hành lễ. Tim ừ một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Cái kia thân phận khả nghi ngoại lai người ở đâu bên trong loạt soạt. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Này Tim. Đã lâu không gặp. Bạch Hiểu Văn phất phất tay. Tim nhìn đến Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt. Biến sắc mặt. Vội vàng lăn xuống ngựa. Chạy đến Bạch Hiểu Văn trước mặt. Làm một kỵ sĩ lễ. Tôn kính đi o tử tước đại nhân. Ngài đã trở về rất xin lỗi không có sớm nghênh tiếp. Trái lại để ngài bị ngăn cản ở nơi này ta nhất định sẽ cố gắng răn dạy thêm bỗng nhiên bọn họ. Làm quân phòng thành liền lãnh chúa cũng không nhận ra thật sự là lớn ú long. Bạch Hiểu Văn xua tay nói. Không sao. Những người này cũng là vì Bạch Thạch Thành an toàn. Hết chức trách. Nên được đến khen thưởng mà không phải trừng phạt. Một đám quân phòng thành binh sĩ đều mộng bức. Ở lúc túng vài giây sau khi trầm mặt. Dồn dập hướng về Bạch Hiểu Văn quỳ một gối xuống. Hành lễ nói xin lỗi. Các ngươi đi tuần tra đi. Tim chúng ta đi thành chủ phủ thời gian rất lâu không thấy Cecilia. Nàng gần nhất qua tốt sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Một đám quân phòng thành làm chim muông tán. Tim dắt ngựa cẩn thận theo sát ở Bạch Hiểu Văn phía sau. Đi o tử tước, chúng ta lãnh chúa vẫn luôn rất tốt, chính là thường xuyên sẽ nhớ nhung ngài. Tim nói. Làm trung thành kỵ sĩ, hắn là biết chính mình nữ chủ nhân cùng trước mắt vị này trẻ tuổi tử tước giữa chuyện tình yêu. A, Tan Đinh Nam Tước là ai? Hắn cùng Cecilia lại là quan hệ như thế nào? Bạch Hiểu Văn hỏi. Tan Đinh hắn. Lai lịch của hắn. Ta cũng không rõ ràng lắm. Cho tới cùng Cecilia lãnh chúa đại nhân quan hệ. Chúng ta những thuộc hạ này cũng không dám hỏi. Vấn đề này hay là mời đi o tử tước đại nhân tự mình đi hỏi đi. Tim hạ thấp xuống đầu, không dám nói thêm cái gì. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Hắn móc ra một bức tranh, vừa đi vừa triển khai, rung đùi đắc ý ngâm tụng. Không sai, chính là chiếm được từ vị cái kia quyển già diệp mẫu đơn đồ. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi đã thưởng thức tác phẩm hội họa già diệp mẫu đơn đồ cũng ngâm tụng đề thơ. Mị lực của ngươi tăng cường 20% kéo dài 120 phút. Bạch Hiểu Văn cười hì hì thu hồi vẽ. Gia Diệp mẫu đơn đồ tối cao là có thể tăng lên 30% mị lực đáng giá. Bất quá tăng lên phạm vi to nhỏ, nên cùng tương ứng vị diện văn hóa bối cảnh có quan hệ. Nếu như là ở cổ hoa hạ vị diện, hiệu quả phỏng chừng là có thể đạt đến cực đại 30%. Nơi này là kỳ huyễn phương Tây bối cảnh vị diện, mực mấu đơn đầu ngược lại cũng thôi, người phương Tây cũng có thể thưởng thức. Thế nhưng này đề thơ, người phương Tây cũng là có thể nghe cái áp vận, cảm giác tương đối thuận miệng mà thôi. Mị lực giá trị bổ trợ tỷ lệ phần trăm thấp hơn một ít. Muốn là ở man hoang vị diện, tỷ như kỷ du ra vị diện các loại thế giới, phỏng chừng mị lực giá trị bổ trợ tỷ lệ phần trăm phải rơi xuống tới số 0. Tim nhìn lén nhìn Bạch Hiểu Văn, cảm thấy đi o tử tước có phải là giận điên lên, quay về một bức vẽ siêu đầu hoảng não. Bạch Thạch Thành cũng không lớn, không bao lâu hai người liền đi tới phía Bắc Thành chủ phủ trước. Chỉ thấy một chiếc đắt tiền xe ngựa ngừng ở cửa lớn miệng. Bánh xe trên là nạm kim hoa văn, lộ ra một luồng hào hoa xa xỉ khí tức. Đây chính là Tan Đinh Nam Tước xe ngựa đi, đủ khoát khí. Bạch Hiểu Văn nói, tim cúi đầu nói, nếu như tử tước các hạ cảm thấy chiếc xe ngựa này chướng mắt, ta có thể đem nó xua đuổi đến chỗ khác, hoặc là đập chết quên đi thôi. Bạch Hiểu Văn khoát tay áo một cái, khẽ cười nói, tốt vô cùng một chiếc xe, đập vỡ đáng tiếc. Liền ở mấy câu nói này công phu, phủ thành chủ đại môn mở ra, một cái vóc người cao gầy thanh niên quý tộc từ bên trong đi dạo mà ra. Ở tay hắn bên trong còn nâng một đại đoàn bó hoa, nở rộ hoa hồng đỏ kiều diễm cảm động. Này mùa đông vừa qua khỏi, đầu mùa xuân thời tiết làm khó hắn làm sao tìm được tới hoa hồng. Bất quá nghĩ đến cũng đơn giản, dù sao đây là một thế giới phép thuật. Ở thanh niên quý tộc phía sau còn theo mấy cái người hầu cùng với phía sau. Cecilia, xinh đẹp Cecilia, nếu ngươi hôm nay thân thể không thoải mái, vậy ta sẽ không quấy rầy. Hy vọng lần sau lúc tới có thể gặp lại ngươi, ngọc thể không việc gì có thể tiếp thu tâm ý của ta. Thanh niên quý tộc dùng hát một loại thanh âm điều động nói. Bạch Hiểu Văn nhíu mày. Cecilia lại sẽ đưa cái này tiểu nam tước đưa đến cửa lớn miệng, sự tình còn thật có chút không đơn giản. Tan Đinh Nam Tước. Cecilia một bên chậm rãi đi về phía trước, vừa suy tính tìm từ. Khi đi đến cửa lớn thời điểm, bỗng nhiên bước chân của nàng một trận, âm thanh cũng dừng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy một cái người. Bạch Hiểu Văn mỉm cười cùng Cecilia đối diện, thời gian phảng phất vào đúng lúc này xuất hiện hình ảnh ngắt quãng. Từ Cecilia trên mặt xinh đẹp, Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến kinh hỉ kinh ngạc, lại có chút nhỏ hốt hoảng biểu hiện biến hóa. Cuối cùng lại tất cả đều bị nồng nặc vui sướng thay thế. Đương nhiên đều sẽ có sát phong cảnh người xuất hiện. Tan Đinh Nam Tước âm thanh không đúng lúc mà vang lên. Cecilia, người này là ai? Hắn có chút đố kỵ mà nhìn Bạch Hiểu Văn. Bất kể là dáng dấp hay là vóc người, Bạch Hiểu Văn đều đánh thắng hắn. Này để vẫn cho rằng mình là một mỹ nam tử, đối với tự thân mị lực khá có tự tin, Tan Đinh cảm thấy thất bại. Căn cứ vào nhan sắc, Bạch Hiểu Văn bản thân mị lực giá trị liền cho thường cao. Ở sử dụng Già Diệt Mẫu đơn đồ phía sau, ở đây trên căn bản tăng thêm nữa 20%. Đó chính là tiếp cận phạm quy trình độ. Cơ hồ là mị lực giá trị tăng mạnh. Sau đó, càng để Tan Đinh Nam Tước ghen tị sự tình xảy ra. Cecilia thân thể hơi rung động, bỗng nhiên bước nhanh về phía trước, từ trên bậc thang nhảy xuống, bị Bạch Hiểu Văn ôm cách đầy cõi lòng. Sau đó tại chỗ xoay tròn tầm vài vòng, gấu quần lay động, vui vẻ tiếng cười từ Cecilia trong miệng không ngừng truyền ra. Mọi người trợn mắt ngoác mồm. Bê gơm. Này, đây là cái kia được xưng màu trắng hoa hồng cao lãnh băng sơn sao? Tan Đinh Nam Tước tiếng lòng là dựa vào. Ngươi không phải nói thân thể không thoải mái sao? Nồng nặc đố kỵ bay lên. Bất quá Tan Đinh Nam Tước cũng không có đánh mất lý trí. Nhiều năm qua quý tộc giáo dục để hắn có tương đối khá phong độ. Chỉ là trong nháy mắt thất thố, hắn liền khôi phục bình thường. Thân ái Cecily, hay là ngươi nên trước tiên hướng về ta giới thiệu một chút vị này trẻ tuổi tiên sinh. Không đúng, còn trẻ cậu bé là ai? Bạch Hiểu Văn ôm Cecily A xoay chuyển hai vòng phía sau, đem nàng nhẹ nhàng thả xuống. Hai người thâm tình đối diện. Sau đó, Cecily A mạnh mẽ nâng lên Bạch Hiểu Văn mặt tới một thật dài dài thật dài hôn. Bạch Hiểu Văn một mặt mộng bức bị động thừa nhận. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên phương Tây dưới bối cảnh nữ tính chính là cởi mở. Ở trước công chúng hôn sâu, chuyện như vậy Thục Nhi sợ là đánh chết cũng không chịu. Vừa cái kia Tan Đinh nói cái gì nữa tới cứ như vậy bày đặt không để ý tới hắn. Có phải là không quá lễ phép? Vì lẽ đó hôn sâu sau khi kết thúc, Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Sau đó ôm Cecilia eo nhỏ nhắn, nhìn về phía Tan Đinh. Ta là nàng nam nhân, ngươi cách nào dễ hành tiến hóa chi nhãn 49 chương 478 ma năng kiếm thuật sư 2 hợp 1. Cecilia ở hôn qua phía sau, Phương mới tỉnh ngộ lại mình làm cái gì. Nàng thoáng buông xuống đầu, thành chủ uy nghiêm biến mất hầu như không còn. Cái kia thèm thùng nhưng lại hầu như có thể để tất cả nam nhân hóa đá. Ta đây là thế nào gặp được đi? Trong nháy mắt liền không nhịn được, rụt xe tất cả đều bay đến lên 9 tầng mây đi tới. Không biết có phải là ảo giác hay không, lần đầu tiên nhìn thấy Dio, hắn trở nên càng mê người. Xem ra là quá lâu không thấy hắn, cái này ngoan tâm trộm vặt đây là Cecilia nội tâm ý nghĩ. Tan Đinh lúc này nội tâm là hỏng mất. Nhưng mà người thua không thua trận. Tan Đinh gắng gượng nói, ta là thiết cức gia tộc thứ hai thuận vị người thừa kế. Tan Đinh bá tước con trai thứ tư. An bớt Tan Đinh thiết cức gia tộc chưa từng nghe nói. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Bị Bạch Hiểu Văn ôm lấy vòng eo Cecilia, thân thể có chút như nhũn ra, nhẹ giọng nói với Bạch Hiểu Văn. Hắc Nham Thành chính là thiết cức gia tộc lãnh địa. Tan Đinh gia tộc rất mạnh mẽ, là Bắc Cương thực lực đệ nhất quý tộc thế gia. An bớt Tan Đinh đem đắc ý vẻ mặt thu liếm, nhàn nhạt nói, thiết cức gia tộc là Bắc Cương gia tộc quyền thế, bất quá từ trước đến giờ tương đối thấp điều động, vì lẽ đó có chút người rốt nát chưa từng nghe nói sắt cức văn chương tên, cũng không có gì lạ. Thật không, Bạch Hiểu Văn cười nói, nếu Hắc Nham Thành là các ngươi thiết cức gia địa bàn, vậy tại sao di dân thời điểm tiến công ta mang đi Hắc Nham Thành, chưa từng thấy ngươi a? Liền một cái họ Tan Đinh đều không thấy. Tan Đinh nam tước sắc mặt hơi có chút lung túng, lập tức nói, phụ thân đem Hắc Nham cứ điểm quyền chỉ huy giao cho Vương Tử Điện Hạ, làm là phía sau màn công tác, điều hành lương thực, bảo vệ vận tải lương thực đảo an toàn. Những này hậu cần công tác tầm quan trọng, rất nhiều còn chưa có thành thục tuổi trẻ người là không biết. Bọn họ bất quá là chỉ biết chiến trường chém giết, đem coi là duy nhất vinh quang trẻ con miệng còn hôi sữa mà thôi. Cecilia đứng thẳng eo, trên mặt xinh đẹp một mảnh lạnh lẽo, trầm giọng nói, Tan Đinh nam tước, ngươi biết đứng ở ngươi người trước mặt là ai chăng? Tan Đinh nam tước kỳ thực đã có suy đoán, bất quá hắn giữ vững trầm mặt. Đứng ở ngươi nam nhân trước mặt gọi là Đi Ki Le Bum, là hắn ở Hắc Nham thành công phòng chiến bên trong nhiều lần dâng ra kế sách thành lập kỳ công, là hắn hóa giải Tử Linh ôn dịch, dùng Bắc Cương để lại Bạch Thạch thành, Hắc Nham thành này hai nơi tỉnh thổ, là hắn giết chết di dân liên quân thống soái Absolon, để những giã thú kia không dám lại nhòm ngó Kim Tước Hoa đế quốc. Ngươi nhất định phải ở một người như vậy trước mặt khoe chính mình chuyển vận lương thực công lao. Tan Đinh nam tước lui về sau một bước, quả nhiên là ngươi Đi Ki Le Bum, thật giống như ta tước vì là tử tước chứ. Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng, nam tước các hạ, gọi thẳng tên của ta là không phải thật không có có lễ phép, xin lỗi. Đi O tử tước các hạ, Tan Đinh nam tước hết sức cấp tốc tổ chức tìm từ, ngươi thật sự lập được một ít công hơn. Bất quá ngươi có thể biết, ngươi chiến công là xây dựng ở để tuyệt đại bộ phận Bắc Cương nhân loại đã biến thành không có lý trí quái vật bên trên Kim Tước Hoa Đế quốc dân chúng. Đều cho rằng ngươi là máu lạnh ác ma. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Hết sức khinh bỉ nhìn Tan Đinh một chút. Ôm Cecilia liền muốn đi vào thành chủ phủ. Đi ngang qua Tan Đinh Nam Tước bên người thời điểm. Cái sau lớn tiếng nói. Ngươi không dám vì chính mình biện hộ sao? Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên đứng lại. Quay đầu lại trành thị Tan Đinh Nam Tước. Ngươi tính là thứ gì? Ta cần hướng về ngươi biện hộ trước làm tất cả. Lại tới một lần ta còn là sẽ làm như vậy. Tuyệt không hối hận. Ngươi chính mình quá ngu không hiểu cách làm của ta. Ta cũng không phải là cha ngươi. Tại sao muốn cùng ngươi giải nghĩa nguyên nhân đạo lý? Để cho ngươi biến thông minh. Ngươi Tan Đinh Nam Tước khí đến sắc mặt đỏ lên. Cecilia thấp giọng nói. Nếu như có thể mà nói. Tận lực không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Thiết cức gia tộc lãnh địa. Khống chế được đế quốc đến Bắc Cương con đường chỗ then chốt. Không thích hợp đắc tội. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ta đã sớm đoán được là nguyên nhân này. Nếu như không phải cách này Tan Đinh địa vị trọng yếu. Để Cecilia kiêng kỵ. Cái này được xưng màu trắng hoa hồng nữ cường nhân. Khẳng định sẽ không đối với Tan Đinh tỏ ra thân thiện. Đế quốc đến Bắc Cương con đường chỗ then chốt xác thực trọng yếu. Một khi bị bấm đoạn. Bạch Thạch Thành liền cùng một tòa cô thành không khác. Đem đoạn tuyệt cùng ngoại giới câu thông phát triển độ khả thi. Hơn nữa hôm nay Bắc Cương chỉ có hai cái loại cỡ lớn nhân loại cứ điểm. Một cái Bạch Thạch Thành, một cái Hắc Nham Thành. Trong đó Hắc Nham Thành quy mô là Bạch Thạch Thành gấp mấy lần. Hàng hóa tài nguyên thậm chí chuyên nghiệp nhân tài đều tương đối đầy đủ hết. Không phải nghèo rớt mùng tơi. Bách phế đang cần hưng khởi Bạch Thạch Thành có thể so sánh. Bạch Thạch Thành cần cùng Hắc Nham Thành mậu dịch đạt được chính mình vật liệu cần đến phát triển. Cecilia như thế ẩn nhẫn cũng là vì đem Bạch Hiểu Văn lưu lại Bạch Thạch Thành phát triển được càng tốt hơn. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói kỳ thực ngươi không có cần thiết nuông chiều tên kia. Ta cũng không tin. Bạch Thạch Thành rời hắn thiết cức gia tộc. Cũng không có biện pháp phát triển. Cecilia nhẹ nhàng nắm ở Bạch Hiểu Văn cánh tay. Ngươi là lãnh chúa. Ngươi nói toán. Hai người nhô tình mật ý, sau lưng Tan Đinh Nam Tước nhưng là nhìn hai mắt phun lửa. Hắn vài bước chạy tới. Hai ba lần kéo xuống găng tay của chính mình, ném vào Bạch Hiểu Văn dưới chân của. Nhặt lên. Ngươi tên nhát gan này. Một trận thật thấp tiếng kinh hô vang lên. Ở ca ne vị diện thế giới. Một tên quý tộc trước mặt mọi người hướng về tên còn lại ném ra găng tay. Liền mang ý nghĩa khởi xướng quyết đấu. Đối phương nếu như nhặt lên găng tay chính là tiếp thu quyết đấu. Sau đó, càng để mọi người kinh ngạc sự tình xảy ra. Bạch Hiểu Văn một chân liền giẫm nát cái kia chỉ thêu sắt cức đồ án găng tay trên. Cùng ta quyết đấu, ngươi xứng à? Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Bất kể là tước vị vẫn là sức ảnh hưởng. Cấp nổi danh thế giới độ không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng ở rất nhiều Kim Tước Hoa Đế quốc dân chúng mắt bên trong. Đi Kỳ Le Bôm danh tử này mang ý nghĩa ác danh. Ta không phải lấy chiến sĩ thân phận cùng ngươi quyết đấu. Ta đối với ngươi vũ hôn không có bất kỳ hứng thú. Ta là đứng ở một cái người đeo đuổi trên lập trường khiêu chiến ngươi. Tan Đinh Nam Tước gào thét nói. Giống như ngươi vậy thô tục người nhà quê. Không xứng với Cecily như vậy kiều diễm hoa hồng. Có dám hay không cầm lấy ngươi kiếm. Tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Bạch Hiểu Văn đối với ca ne văn hóa bối cảnh vẫn rất hiểu. Này loại tranh cướp tình nhân quyết đấu. Ở giữa quý tộc là rất lưu hành. Một loại đều sẽ tiếp thu. Đương nhiên. Cái kia chút võ nghệ không tinh quý tộc. Cũng có thể chỉ định tùy tùng của mình thuộc hạ. Thay thế mình tiếp thu quyết đấu. Thế nhưng chủ động khiêu chiến một phe là không thể làm như vậy. Nhất định phải từ khiêu chiến người bản thân trên trường. Cecilia lắc đầu nói. Tan Đinh Nam Tước các hạ. Ngươi là có hay không quên mất đi A Nam Tước là đánh chết Absolon dũng sĩ. Lấy thực lực của ngươi hướng về hắn phát sinh khiêu chiến. Chẳng lẽ không đúng tự rước lấy nhục sao? Linh giới nhân vật mặc dù không có biện pháp giống như Bạch Hiểu Văn nhìn rõ tư liệu của đối phương. nhưng có thể từ linh năng hạt căn bản ba động mạnh yếu trình độ cảm thụ ra người nào đó đại thể thực lực tầng cấp. Từ linh năng hạt căn bản gợn sóng đến xem, Tan Đinh Nam Tước cũng chính là cấp 5 cấp 6 tinh anh trình độ. Liền xe si li a dưới quyền kỵ sĩ tím ma cùng phía cũng không bằng, càng đừng để cùng Bạch Hiểu Văn phóng. Đúng rồi, Tan Đinh Nam Tước sắc mặt tăng đỏ hơn. Hắn từng chữ nói ta vô pháp tiếp thu bị nữ nhân yêu mến khinh thị sỉ nhục. Đánh bạc thiết cức gia tộc vinh dự. Đi o tử tước. Ta muốn cùng ngươi tiến hành sinh tử quyết đấu. Tiếng kinh hô vang lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đều cảm thấy cái này Tan Đinh sợ là điên rồi. Bạch Hiểu Văn chân mày hơi nhíu lại quay về Tan Đinh Nam Tước thi đặt một cách nhìn rõ. Chỗ mục tiêu ở biến sắc máu rồng ngụy trang trạng thái. Không biết nhân tố quấy dày, số liệu hỗn loạn bên trong. Lần này nhìn rõ đem khấu trừ 500 linh năng điểm. Có hay không thanh toán? Bạch Hiểu Văn lúc này lựa chọn thanh toán. Chỉ một thoáng ở trong mắt hắn, An Bớt Tan Đinh khuôn tin tức bỗng nhiên biến đổi. A Cút Te thủ lĩnh level 7 biến sắc máu rồng chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Ma năng kiếm thuật sư thuộc tính. Sức mạnh 35. Nhanh nhẹn 59. Thể chất 45. Tinh thần 25. Kỹ năng 1. Kiếm pháp bí mật ấm. Hướng mục tiêu phóng ra bí ẩn kiếm pháp chi ấm. Đối phương lần kế tiếp thi phóng phép thuật đem bị bí mật ấm quấy dày thất bại. Phép thuật năng lượng sẽ bao bọc ở mấy phe ma năng lưới kiếm bên trong. Đón lấy trong vòng 10 phút. Ma năng lưới kiếm mỗi một lần chúng đích kẻ địch, đem tạo thành quá mức phép thuật thương tổn thuộc tính loại hình từ quấy nhiễu phép thuật mà định ra. Kỹ năng 2. Ma năng lưới kiếm. Bị động. Lưới kiếm của ngươi dũng động phép thuật năng lượng. Mỗi lần thành công công kích vật lý, đều sẽ phụ ra 10 điểm phép thuật thương tổn không thuộc tính. Kỹ năng 3 thuấn đánh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở mục tiêu phía sau phát động tấn công. Lần này công kích nếu như chúng đích đem tạo thành gấp đôi thương tổn. Kỹ năng 4. Kỹ năng 5. Lang thang kiếm sĩ lơ. Vâng. 1. A cút te hơ. B. Ngoài ngạch tăng cường 300 điểm. Dị thường trạng thái cùng khống chế kỹ năng thời gian kéo dài giảm bớt 30%. Khá lắm, lại còn có cái gì biến sắc máu rồng ngụy trang. Hàng này căn bản là không phải là cái gì Tan Đinh Nam Tước bụng dạ khó lường. A Bạch Hiểu Văn con mắt hơi trợn mở. Quan sát tỉ mỉ Tan Đinh một phen. Cái này Tan Đinh. Trên thực tế tên gọi A Cút Te. Không biết là lai lịch thế nào. Thực lực nhưng thật ra vô cùng mạnh. Hơn nữa đơn đả độc đấu đặc biệt là lợi hại. Sinh tử quyết đấu. Ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên xác định vậy cũng tốt. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Như ngươi mong muốn. Dựa theo thông lệ. Thời gian cùng địa điểm nên để ta làm định đi. A Cút Te cười gằn nói. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thời gian giả thiết ở buổi trưa, địa điểm mà liền ở Bạch Thạch Thành Trung ương quảng trường. Thế nào? Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn ngày, bây giờ cách buổi trưa cũng là 1-2 giờ. Tốt, ta ở Trung ương quảng trường chờ ngươi. Đừng không dám tới. A Cút Te nói xong. Ở một bên quản gia nâng bên dưới lên xe ngựa. Nghênh ngang rời đi. Nhìn đến khắc rõ sắt cức văn chương xe ngựa đi xa. Xe Cilia lên trước nắm chặt rồi Bạch Hiểu Văn bàn tay nói. Kỳ thực không có cần thiết cùng này loại nông cản gia hỏa chấp nhặt. Ngươi sai rồi. Cái này người thật không đơn giản. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Xe Cilia. Ngươi trước nói với ta một hồi. Gần nhất lãnh địa có chỗ nào cần nhờ Hắc Nham Thành. Tin tức lớn lãnh chúa đại nhân muốn cùng Tan Đinh Nam Tước quyết đấu, nghe nói là bởi vì thành chủ đại nhân mà đưa tới. Còn là sinh tử quyết đấu ở đâu bên trong, ta muốn đến xem. Ngăn ngắn hơn một giờ thời gian. Quyết đấu tin tức giống như là cắm lên cánh vai giống như truyền khắp Bạch Thạch Thành. Rất nhiều cư dân đều tranh nhau đi tới Trung ương quảng trường. Mắt thấy này một ra trò hay. Thiết cức ra xe ngựa thùng xe bên trong. Một cái thân mặc quản gia quần áo lão giả buông xuống thật dày mao nhung rèm cửa sổ. Không trách bên ngoài càng ngày càng ồn ào. Lại có nhiều người như vậy muốn quan chiến. ngồi tại đối diện Tan Đinh, cũng chính là lang thang kiếm sĩ A Cút Te cười gằn nói, thời gian ngắn như vậy, có thể tụ tập nhiều người như vậy nhất định là người lãnh chúa kia ở đổ thêm dầu vào lửa. Hắn tự cho là nắm chắc phần thắng, muốn ở dân trong thuộc địa trước mặt chiến thắng ta tiến tới khoe khoang thôi. Quản gia lão giả cười nói, hắn nhưng không ngờ rằng đối thủ cũng không phải là tôn quý Tan Đinh thiếu gia, mà là một cái thực lực cao siêu lang thang kiếm sĩ. Hừ hừ, đi o tử tước đến thời điểm biểu tình trên mặt nhất định phải thường đặc sắc, A Cút Te nói. Bất quá, vẫn không thể xem thường. Đi o thực lực tuyệt đối bất phàm, có thể giết chết thú nhân đại tù trưởng Absolon. A Cút Te lắc đầu, rất khinh thường nói. Ta đã sớm nghe nói qua ngọn nguồn. Absolon là bị sông bai triều cho vây chết, cuối cùng để đi o cho lượm cách lợi ích to lớn. Hắn thực lực chân chính cũng là giống như vậy. Huống chi ở đây loại võ đài chiến đấu dưới hình thức, càng có thể phát huy ra thực lực của ta. Hắn chắc chắn phải chết. Ăn, không sai. Chỉ cần đi o một chết, ở hắn không có người thừa kế tình huống, thiết cức ra là có thể xin người quản lý lãnh địa. Quản gia lão giả cười nói. Bạch Thạc Thành dùng cái kia loại thần kỳ sông bai rổ rỗ nước thuốc còn có ngụy trang nước thuốc phương pháp phối chế, chính là thiết cức ra tài sản. Ta đối với này không có hứng thú, chỉ cần cho ta nên được phần kia liền tốt. A Cút Te nói. Ngươi có thể yên tâm. Bỗng nhiên, ngoại giới tiếng ồn ào trở nên cao lên. Có người gọi nói. Lãnh chúa đi o, lãnh chúa cùng thành chủ đại nhân đều xuất hiện rồi đến ngươi biểu diễn. A Cút Te tiên sinh. Quản gia lão giả vừa bí nở nụ cười. A Cút Te mỉm cười gật đầu, hất mở thật dày màn xe, nhảy xuống xe ngựa. Trung ương quảng trường bị nhiệt tâm khán giả thành nước chảy không lọt. Chỉ ở khu vực trung ương, ở quân phòng thành các vệ binh ràng buộc bên dưới, tách rời ra một mảnh đường kính 100 mét tả hữu hình tròn sân bãi. Đây chính là quyết đấu tràng. Rất nhanh, Bạch Hiểu Văn cùng A Cút Te hai người đi tới hình tròn quyết đấu trường, đứng đối diện nhau. Hôm nay chỉ có một người có thể sống sót. Đi o tử tước. A Cút Te ra dáng biểu diễn. Chỉ có một người có thể được xe si ly tâm hồn thiếu nữ, lòng của nàng đã sớm là của ta rồi. Bạch Hiểu Văn ấm áp mỉm cười để A Cút Te không rõ trong lòng nổi nóng. Này, trước tiên đem sinh tử quyết đấu khế ước ký rồi lại nói. Quyết đấu khế ước, song phương cũng phải có trọng tài. Bạch Hiểu Văn bên này, từ xe si ly A làm công chứng, hắn ký xuống khế ước, sinh tử không hối hận. A Cút Te bên kia, không có gì dáng dấp giống như quý tộc làm chứng. Chỉ có thể để hắn bên người quản gia Ha La Đức tiên sinh làm chứng. Bất quá A Cút Te hiển nhiên đến có chuẩn bị. Mang đến tượng trưng thiết cức gia tộc quyền hạn làm bằng bạc kinh cức con dấu, chùm lên Ha La Đức cùng tên của chính mình trên. Hai tên quyết đấu người, hai tên trọng tài, từng người ký xuống sinh tử khế ước. Mặc kệ phương nào tử vong đều không xúc phạm đế quốc pháp luật. Tiến hóa chi nhãn 49 chương 479 hoa thức treo lên đánh ký xuống khế ước. Song phương sai vị đứng mở. Ở tuyên đọc quá khế ước qua đi, chung quanh ăn dưa quần chúng rốt cuộc cảm thấy một tia này trường sinh tử quyết đấu bầu không khí căng thẳng. Hai vị quý tộc đem ở đây đường kính 100 mét đấu trường bên trong sinh liều chết, cảnh tượng như thế này là rất ít thấy. Ở tình huống bình thường, làm ứng chiến người nhất phương quý tộc nên chỉ định thủ hạ kỵ sĩ thay thế mình tiếp thu khiêu chiến, để tránh khỏi chính mình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mới là. Quyết đấu bắt đầu, phụ trách trọng tài tim cánh tay bỗng nhiên vung lên. A Cút Te sang sảng một tiếng đâm kiếm xuất vỏ, đạp lên nhỏ bé bước tới Bạch Hiểu Văn nhanh vọt tới. Ào ào ào hô, liên tiếp 4 chỉ khô lâu đao thuẫn thủ xuất hiện, vừa vặn rơi vào A Cút Te bốn phía. 4 thanh sắt đao đồng loạt chặt bỏ. A Cút Te không chút hoang mang. Thiết cức gia tộc đã thu gom qua đi A Nam tước tình báo, là cái có rất nhiều sinh vật triệu hồi triệu hoán sư, còn có một đám uy lực khá mạnh ma pháp nỏ tay, có khống chế loại phép thuật. Bất quá gần người phía sau thực lực hơi yếu. Ta kiếm pháp bí mật ấm có thể niêm phong lại khống chế của hắn. Loại phép thuật như vậy chỉ cần đối phó hắn sinh vật triệu hồi là được rồi. Cụ thể chiến thuật ta đã cân nhắc thấu triệt. A Cút Te giơ tay nhắm ngay Bạch Hiểu Văn quơ quơ, một đạo trong suốt dấu ấm lói lên rồi biến mất. Bạch Hiểu Văn cảm giác chung quanh linh năng hạt căn bản một cơn chấn động, sau đó chiếm được nhắc nhở tin tức. Căn cứ vào ngươi nhìn rõ thiên phú, ngươi thu được như sau chiến đấu tin tức. Ma năng kiếm thuật sư A Cút Te đối với ngươi sử dụng kiếm pháp chi ấm. Đón lấy 30 giây bên trong. Ngươi thi triển phép thuật nhất định thất bại. Phép thuật năng lượng bị đối thủ lợi dụng. Cường hóa ma năng lưới kiếm thương tổn. Bạch Hiểu Văn trong lòng sáng như tuyết. Kiếm pháp bí mật ấm có thể phong phép thuật. Nhưng không phong được vật lý kỹ năng. Cũng không phong được triệu hoán kỹ năng. Ở bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ giáp công bên dưới. A Cút Te cho thấy thân thủ kinh người. Hắn như là một con rắn độc giống như xoay chuyển động thân thể. Tránh thoát mấy lần sắt đao đánh chém. Thứ kiếm ác liệt địa thứ ra. Trực tiếp chúng đích khô lâu đao thuẫn thủ yết hầu. Rắc rồi một tiếng con thứ nhất khô lâu đao thuẫn thủ xương sỏ rơi xuống đất. Sau đó là con thứ hai con thứ ba. Ở A Cút Te thời điểm chiến đấu. Hắn biến sắc máu rồng ngụy trang rốt cuộc mất đi hiệu lực. Đè nén linh năng hạt căn bản gợn sóng khuyết tán ra. Tim chờ ba tên kỵ sĩ. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Bọn họ đều có thể từ trên thân A Cút Te. Cảm giác được hơi thở mạnh mẽ. So với trước kia mạnh gấp mấy lần tan đinh nam tước lại giấu giếm thực lực Cecilia tử tước đại nhân. An bớt tan đinh bụng dạ khó lường. Đi o tử tước e sợ gặp nguy hiểm chúng ta nên bỏ dở trận quyết đấu này. Ba tên kỵ sĩ gần như cùng lúc đó phát biểu. Nhắc nhở Cecilia. Cecilia mắt bên trong cũng có vẻ kinh ngạc. Bất quá nàng nhưng là chậm rãi lắc lắc đầu. Sau đó nói. Lấy ta cung đến. Một chương nạm ngân đại cung đưa tới Cecilia trong tay. Cecilia bình tĩnh nắm cung mà đứng, không một lời phát. Ba tên kỵ sĩ muốn tiếp tục khuyên, nhưng không dám nói thêm nữa. Lại nhìn tình thế trong sân. A Cút Te nhanh nhẹn tiếp cận 60 điểm thật là ra tay như gió. Kiếm thuật của hắn sở trường hiển nhiên luyện đến khá cao cấp bậc. Dễ dàng là có thể tìm ra khô lâu đao thuẫn thủ kẽ hở cũng tăng thêm lợi dụng đương nhiên. Cách này cũng là thuộc tính áp chế nguyên nhân. Chỉ chớp mắt. Ba chỉ khô lâu đao thuẫn thủ ngã xuống đất. A Cút Te liền một tia hơn. B. Đều không có tổn thất. Có vẻ thành thạo điêu luyện. Bạch Hiểu Văn giơ lên đe sơ ít le, mang theo vẻ mỉm cười nhắm ngay A Cút Te. Hoành ở tiếng súng trong nháy mắt. Cuối cùng một con khô lâu đao thuẫn thủ bỗng nhiên ném đi sắt đao. Cốt trào xoay tròn thiết thuẫn. Cho A Cút Te đến rồi một phát thuẫn kích. A Cút Te sức mạnh giá trị cũng không cao. Này một phát thuẫn kích. Tuy rằng không thể đưa hắn vào mất thăng bằng trạng thái. Nhưng cũng để hắn tốc độ di động chợt giảm. Không có tránh ra Bạch Hiểu Văn viên đạn. Tiếng súng nơi, A Cút Te bả vai bỗng nhiên văng lên một tia huyết hoa. Thấu xương đau nhức vọt tới. A Cút Te nửa bên bả vai máu me đầm đìa mông lung bên trong có một đạo thú nhân đại tù trưởng bóng mờ xuyên qua. Để tâm thần hắn dao động. Chuyện này. Cái này không thể nào. A Cút Te bưng vai trái của chính mình cắn răng nói. Tấn công dữ rồi. Bạo đầu. Xuyên thấu. Huyết tinh thạch đặc hiệu đòn đánh này liền mang đi A Cút Te hơn 200 điểm hơn. B. Nếu như mệnh trung yếu hại. Vô cùng có khả năng thuấn sát mặc dù không có đánh trúng chỗ yếu. Nhưng đơn loại này siêu cao thương tổn. Cũng để A Cút Te vai trái bị thương. Cũng may A Cút Te tay thuận là tay phải. Thực lực của bản thân cũng không có bị hao tổn. Hắn gào thét một tiếng. Đem con thứ 4 khô lâu đao thuấn thủ đâm ngã ở đất. Hình rắn bộ pháp bước mở. Hướng về Bạch Hiểu Văn áp sát sở dĩ hình rắn chạy chỗ. Là hắn sợ Bạch Hiểu Văn xả kích uy lực. Hắn cũng không biết. Bạch Hiểu Văn loại uy lực này xả kích. Chỉ có để nhất súng mà thôi. Phía sau thương tổn liền không khủng bố như vậy. Trừ phi số may lần thứ 2 xúc phát tấn công dữ dội. Còn phải đụng với thứ 4 phát xuyên thấu viên đạn. gào thét tiếng xé gió vang lên. Một con khớp xương cường tráng khô lâu gơ đại kiếm xông đến. Chính là khô lâu dũng sĩ phát động toàn phong trảm. A Cút Te sức mạnh không bằng khô lâu dũng sĩ, bị đụng phải rút lui hai bước, nằm ở mất thăng bằng trạng thái. Vong cốt yêu thuật sư bỗng nhiên giơ lên cốt trảo. Một đạo lôi quang hung hãn đánh xuống. Đem A Cút Te đánh cho cả người mất cảm giác. Này không đủ một giây đồng hồ ngắn ngủi mất thăng bằng cương trực trong thời gian. Bóng tối thích khách đã lấn đến gần. Một cái truy thủ đâm về A Cút Te hậu tâm. A Cút Te quát to một tiếng. Bỗng nhiên sử dụng thuấn đánh thân hình của hắn ở biến mất tại chỗ. Một giây sau liền xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn sau lưng. Đi chết đi, mang theo nồng nặc oán giận. A Cút Te thứ kiếm như tốc độ ánh sáng. Đâm về phía Bạch Hiểu Văn hậu tâm. Bóng đen từ trên trời giáng xuống, một buồn phiền to lớn thịt tường bỗng nhiên xuất hiện. Thứ kiếm đâm vào. Lại chỉ đổi lấy tên béo một tiếng lẩm bẩm. A lúc này. Bạch Hiểu Văn mở ra giày ra tốc kỹ năng. Về phía trước chạy ra khỏi hết mấy bước. Hắn không nhanh không chậm, xoay người tiếp tục xả kích. A Cút Te vội vàng thoát khỏi tên béo dây dưa tiếp tục đuổi giết Bạch Hiểu Văn. Đâm nghiêng bên trong nhưng là chạy ra khỏi nộ trảo, một đầu đem A Cút Te đụng phải cách lảo đảo. Theo sát mà khô lâu dũng sĩ, tên béo đều xông tới, phong kín A Cút Te đường đi. Gần đủ rồi. Hắn thuấn đánh kỹ năng đắt ra quá. Đón lấy không có di chuyển vị trí năng lực. Là vạn vạn hướng về không ra nộ trảo chúng nó phong tỏa vòng. Xuất phát từ đối với hắn không biết để bốn cái kỹ năng tôn trọng, vẫn là ổn thỏa một chút tốt. Đóng cửa, phóng ruột lấy Bạch Hiểu Văn thực lực hôm nay, đánh bại A Cút Te kỳ thực rất đơn giản. Bất quá hắn muốn toàn phương vị bày ra thực lực của chính mình. Ở dân trong thuộc địa trước mặt soạt tồn tại cảm giác. Vì lẽ đó các loại thủ đoạn đều muốn dùng một chút. Liền A Cút Te liền bị treo lên đánh. Một đạo ảnh xuất hiện. Áp ruột nâng lên hai tay. Quay về A Cút Te triển khai oán độc. A Cút Te tinh thần thuộc tính có 25 điểm. Theo lý thuyết cũng không tính thấp. Chỉ bất quá hắn trước tiên triển khai kiếm pháp bí mật ấm. Lại triển khai thuấn đánh. Hai đại kỹ năng tiêu hao hắn 10 điểm trở lên lực lượng tinh thần. Áp dụng này 15 giây rút ra hấp. A Cút Te là tuyệt đối vác bất quá. Cảm nhận được mình lực lượng tinh thần ở một chút một giọt trôi đi. A Cút Te rốt cuộc không nhịn được. Thi triển một kỹ năng cuối cùng hắn thứ kiếm bỗng nhiên ném. Xuyên qua phong tỏa vòng khe hở, bắn thẳng đến Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn. 49 chương 480 cương thi bác sĩ gặp mặt hai hợp một. A Cút Te kỹ năng chiến đấu, lưới kiếm ném mạnh phát động. Điều này hiển nhiên là không có có dò xét ra tới để bốn cái kỹ năng. Lưới kiếm phá không tốc độ thật nhanh, đòn đánh này chính là ỷ vào một cái chữ mau để người khó có thể né tránh. Đáng tiếc là A Cút Te xuất hiện ở chiêu thời điểm bị tầng tầng vây nhốt. Hắn có khả năng lựa chọn góc độ kỳ thực rất có hạn chế. Sớm đã bị Bạch Hiểu xem thấu phương hướng. Sớm làm ra dự phán. Ra rắn chạy chỗ tránh ra. Bất quá. Thứ kiếm ở giữa không trung bên trong lại tìm một vòng. Từ Bạch Hiểu sau lưng đâm đi qua. Bất quá tốc độ không giống vừa bắt đầu như vậy nhanh chóng. Này âm hiểm một kiếm. Cũng không có sửa chiến cuộc. Bạch Hiểu coi như không nghe được tiếng xé gió. Lực lượng tinh thần cũng cảm ứng được. Hắn không kịp né tránh, giơ tay gọi ra một con khô lâu đao thuẫn thủ, chống khiên chắn phía sau mình. Leng keng, khô lâu đao thuẫn thủ thiết thuẫn bị đâm cách đối với xuyên. Mảnh vụn xương cốt gì rào hạ xuống. Hừ. Bê. Hạ thấp tốc đáy. Bất quá may mắn chính là không chết. Sử dụng tới lần gắng sức cuối cùng A Cút Te. Lực lượng tinh thần hoàn toàn không đủ để chống đỡ oán độc kỹ năng rút ra hấp. Cấp tốc hạ thấp 2 điểm trở xuống. Thừa nhận rồi dòng giã 8 giây lý luận choáng váng thời gian dài, thực tế choáng váng hiệu quả cũng có 5. 6 giây, dài như vậy vô pháp chống cự thời gian, coi như là hơi bê, mắc chỉ số, hắn cũng đỡ không được. Sinh vật triệu hồi các lộ công kích cùng tiến lên. Vẹn vẹn mấy giây. Liền đem A Cút Te hơn. Đánh tới không đủ 20 điểm. Sau đó Bạch Hiểu khống chế sinh vật triệu hồi tinh tế công kích, đem Acute-Fe-Hơ B đánh rơi đến 5 điểm trở xuống. Dưới tình huống này, Acute-Fe coi như tỉnh lại cũng lại không có lực phản kháng. Hai cái khô lâu đao thuấn thủ hai bên trái phải đỡ Acute-Fe cánh tay. Ta, chúng ta chịu thua một bên thiết cức gia tộc quản gia, Ha-Zôn run rẩy đứng lên nói. Ha-Zôn tiên sinh, đừng có gấp mà. Bạch Hiểu chậm rãi đi tới Acute-Fe trước mặt. Ta hỏi ngươi một lần nữa, người này là ai? Ha-Zôn cảm thấy có cái gì không đúng, sắc mặt cấp tốc trở nên sát biến thành màu trắng. Bạch Hiểu mỉm cười đưa tay ở Acute-Fe nơi cằm một vệt, sau đó chậm rãi xé mở. Vây xem dân chúng quần thể bên trong phát ra từng trận kinh ngạc thốt lên ở Acute-Fe trên mặt. Dĩ nhiên che lại một tầng có thể lấy giả đánh cháo khinh bạc bằng da mặt nạ ở dưới mặt nạ. Rõ ràng là một bộ trung niên nhân nham hiểm khuôn mặt. Hốc mắt hãm sâu. Hai con mắt vô thần. Nơi nào có chức An Bớt Tan Đinh Nam tước tuổi trẻ anh Tuấn Ha-Zôn tiên sinh. Ngươi bây giờ nói cho ta biết. Người này là thiết cức gia thứ hai thuận vị người thừa kế. An Bớt Tan Đinh sao? Bạch Hiểu thản nhiên nói. Ha-Zôn sắc mặt từ bạch chuyển xanh. Bất quá hắn phản ứng còn toán rất nhanh, lớn tiếng nói tuyệt. Tuyệt đối không phải cái này người hắn lại giả mạo thiếu gia nhà ta, quả thực gan lớn bao trời. Đi o tử tước đại nhân, ta thỉnh cầu ngươi đưa hắn giao cho thiết cức gia tộc xử trí. Chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Bạch Hiểu nhàn nhạt nói. Như vậy, cái này làm bằng bạc kinh cức con dấu, lại nên giải thích thế nào? Hắn đi tới Cecilia trước mặt, đem hai tấm ký quá tên sinh tử khế ước run mở. Này mặt trên có thể là có An Bớt Tan Đinh đại danh, cùng với thứ thiệt kinh cức con dấu đây. Ngươi có thể không cần nói cho ta. Thiết cức gia trọng yếu tín vật, làm bằng bạc kinh cức con dấu, sẽ dễ dàng như vậy liền bị người đánh cắp đi? Ha-Zôn mồ hôi đầy đầu. Làm bằng bạc kinh cức con dấu là thiết cức gia trọng yếu chứng minh. Bởi vì Bắc Cương hẻo lánh, khuyết thiếu hữu hiệu thông tin thủ đoạn, một ít chưa từng sinh ra cửa con cháu quý tộc người thừa kế, kỳ hình tướng mạo cũng không vì là quý tộc khác biết, không nhận ra cũng hết sức bình thường. Vào lúc này liền cần tín vật để chứng minh thân phận. Cecilia cũng là ở nhìn đến Acute-Fe nắm giữ làm bằng bạc kinh cức con dấu phía sau, mới tin tưởng hắn hắc nham thành thiết cức gia thân phận người thừa kế. Dĩ nhiên, thiết cức gia sở dĩ cho hàng giả Acute-Fe này một con dấu, chính là vì hướng về Bạch Thạc Thành chứng minh điểm này. Ha-Zôn cảm nhận được lưỡng nan. Nếu như hắn nói làm bằng bạc kinh cức con dấu là bị Acute-Fe trộm đi, vậy đã nói rõ thiết cức gia vô năng. Thiết cức gia tín dự nhất định phải bị nhận nghi vấn. Liền gia tộc trọng yếu tín vật bảo hiểm tất cả không quản lý tốt quý tộc, sẽ trở thành hết thảy quý tộc trong miệng trò cười. Nhưng nếu như không nói như vậy, an vị thực Acute-Fe cùng thiết cức gia cấu kết sự thực, cũng đã bại lộ rồi thiết cức gia đối với Bạch Thạch Thành lòng muôn dạ thú. Nếu như vậy thiết cức gia đâu chỉ là nhận nghi vấn, quả thực muốn thanh danh quét đất. Đến người, đem Ha-Zôn đặt xuống, Bạch Hiểu phất phất tay, lạnh lùng nói. Chuyện này, thiết cức gia nhất định phải cho ta một câu trả lời. Tim chú ý hai cái quân phòng thành binh sĩ áp giải Ha-Zôn. Hắn đi tới Bạch Hiểu trước mặt hành lễ, cúi đầu hỏi. Đại nhân, cái kia giả gia hỏa có phải là cùng nhau đặt xuống? Chặt chẽ thẩm vấn Acute-Fe ánh mắt lộ ra một tia phức tạp ánh sáng. Hắn quét Ha-Zôn một chút, nói lớn tiếng nói. Ta cái gì cũng không sẽ nói, các ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta. Hiện tại Acute-Fe chỉ có thể gửi hy vọng vào thiết cức gia tộc hồi cứu hắn. Đương nhiên không thể ra bán thiết cức gia. Chính là thẳng thắn sẽ khoan hồng lao để ngồi xuyên chống cử tử nghiêm về nhà ăn Tết. Đạo lý này Acute-Fe cũng là rõ ràng. Bạch Hiểu lắc đầu, cái này người không có tác dụng gì, giết quên đi. Đang khi nói chuyện, Bạch Hiểu giơ tay một súng. Ở nòng súng ma pháp nỏ tay nhắm ngay đầu một sát na, Acute-Fe rốt cuộc cảm nhận được hoảng sợ. Hắn nói lớn tiếng nói. Không. Hoành tử bắn ra, Acute mi tâm có thêm một cái lỗ máu, thân thể mềm mại ngã chồng vó. Cùng Acute, Hazon một nhóm, còn có hai tên thiết cức ra tôi tớ. Bạch Hiểu thét ra lệnh hai người cưới ngựa về Hắc Nham thành báo tin. Sau đó mệnh lệnh đem Hazon bắt giữ. Acute thi thể treo ở tường thành ở ngoài thì chúng. Cho tới Acute hòm báu, Bạch Hiểu đương nhiên cũng sẽ không để sót, thu vào túi bên trong. Bạch Thạch thành dân chúng nhìn một ra trò hay. Hài lòng ai về nhà nấy. Ở trước khi rời đi, còn đang sôi nổi nghị luận. Đi qua trận chiến này, cái kia chút đến từ Sicilia lãnh địa người, rốt cuộc đã được kiến thức lãnh chúa đại nhân lời hại. Mà Bạch Thạch thành các cư dân bản địa cũng nhớ lại bị đi A Nam tước chi phối ví tiền hoảng sợ. Thành chủ phủ. Đi ó. Ngươi tại sao muốn giết chết cái kia giả kiếm khách vừa hạ xuống tòa? Cecilia cũng có chút không rõ đặt câu hỏi. Hắn là một cái người trọng yếu chứng. Chúng ta nên đối với hắn tiến hành thẩm vấn, đem thiết cức gia tộc đối với Bạch Thạch thành âm mưu toàn bộ tiết lộ. Bạch Hiểu mỉm cười nói, ngươi nói không sai. Sau đó nhìn đến Cecilia một mặt choáng váng bộ dạng. Bạch Hiểu cười giải thích nói. Thiết cức gia tộc đối với chúng ta Bạch Thạch thành có âm mưu gì? Ngươi và ta đều có thể đoán ra cái 8-9 phân đến. Không phải là quy hoạch quan trọng mưu Bạch Thạch thành quyền quản hạt. Ta người lãnh chúa này nếu là chết, không có người thừa kế tình huống, bọn họ làm Bắc Cương có quyền thế nhất quý tộc, đương nhiên là có tư cách yêu cầu người quản lý. Cho tới ngươi, chắc là phải bị trục xuất. Cecilia hơi gật đầu. Nàng tước vì bản thân đều là kế thừa chiếm được phu gia, cùng xã hội thượng lưu, đế quốc thượng tầng luôn luôn không cái gì tiếp xúc, thậm chí có loại không hợp nhau cảm giác. Muốn là cạnh tranh Bạch Thạch thành người quản lý quyền hạn, đương nhiên cạnh tranh bất quá thiết cức ra. Bạch Thạch thành như vậy nghèo rớt mùng tơi, cùng Hắc Nham thành giàu có và đông đúc hoàn toàn không có cách nào so với. Thật không biết cái kia bầy quý tộc là nghĩ như thế nào, tham dục quả thực không có chừng mực. Cecilia nói. Bạch Hiểu hít mắt nói, chớ xem thường tự chúng ta, kỳ thực Bạch Thạch thành thứ tốt cũng không ít. Nói tới chỗ này, bỗng nhiên kỵ sĩ tim gõ cửa. Báo cáo nói. Hai vị đại nhân, ta đã đem bác sĩ tiên sinh mang tới. Để hắn đi vào. Bạch Hiểu cười nói. Một giây sau, cương thi bác sĩ đầu to xuất hiện từ tim phía sau chen vào. Thân ái bốt, ngươi rốt cuộc đã tới a. Cương thi bác sĩ lời dạo đầu hào không có mới mẻ, cũng là không hề nhiệt tình. Mấy tháng không gặp, cương thi bác sĩ hình tượng có thay đổi. Một bộ con đồi mồi kính mắt gác ở trên mũi, che ở cặp kia đột xuất mắt kim ngư, phối hợp tùm la tùm luôn tóc, còn thật có loại nhà khoa học chính trực khí tức. So với nguyên bản vừa nhìn liền không phải là loài người, hình tượng hợp mắt hơn nhiều. Người tốt. Mấy tháng này kỳ nghỉ sinh sống tốt. Bạch Hiểu chụp cái ghế, ra hiệu cương thi bác sĩ ngồi xuống. Chúng ta đến tính toán một chút. Ngươi thiếu nợ ta bao nhiêu lần nhiệm vụ chỉ tiêu? Cương thi bác sĩ vừa ngồi xuống liền đứng bật lên đến. Không đúng. Là nhảy con lên. Quang minh thần ở trên bốt. Mấy tháng này Cecilia nữ sĩ vẫn ở lấy danh nghĩa của ngươi đối với ta ra lệnh. Sinh sản nhằm vào sông bay dược tệ. Mỗi tháng 3 lần nhiệm vụ chỉ tiêu ta toàn bộ hoàn thành viên mãn. Cecilia hơi gật đầu. Ta mang binh xuất chinh thời điểm, càn quét không biết khu vực sông bay bầy, sẽ cần dùng đến loại thuốc này. Mấy tháng này cương thi bác sĩ nhiệm vụ hoàn thành hết sức xuất sắc. Cương thi bác sĩ cảm kích nước mắt số không. Xinh đẹp nữ sĩ, tín dụng của ngươi lại như vóc người của ngươi giống như, cảm động. Bạch Hiểu có chút bất đắc dĩ. Cecilia vẫn là quá nghiêm chỉnh. Nàng vừa nói như vậy, Bạch Hiểu cũng khó dùng cái gì gian hoạt thủ đoạn đối phó cương thi bác sĩ, để tránh khỏi kéo thấp hình tượng của bản thân. Dù sao Kane vị diện thế giới rất coi trọng khế ước tinh thần. Không sai, không sai. Bác sĩ ngươi có thể đi hưởng thụ ngày nghỉ của ngươi. Bạch Hiểu xua tay nói. Có thật không? Cương thi bác sĩ có chút hoài nghi, ngươi sẽ không sau lưng liền đem ta nhốt phòng tối? Đương nhiên sẽ không. Bạch Hiểu cười ha hà nói. Ta chỗ này có một phần sinh mệnh khoa học lĩnh vực vĩ đại học người lưu lại nghiên cứu hiến. Vốn là nghĩ sao cho ngươi nghiên cứu. Bất quá xét thấy ngươi sắp nghỉ ngơi. Ta còn là tìm những người khác tốt rồi. Cương thi bác sĩ nghiêng đầu to đánh giá Bạch Hiểu, sinh mệnh khoa học lĩnh vực vĩ đại học người là ai? Hắn gọi No Tôn. Đương nhiên, ngươi không quen biết. Bạch Hiểu nhún vai nói. Hắn là đến từ một cái khác cao cấp vị diện thế giới luyện kim thuật người phóng khoáng lạc quan. Hắn đối với sinh mệnh khoa học nghiên cứu đã chạm tới thần lĩnh vực. Có thể mang thối giữa thi thể giáp lại. Cũng giao cho tương đương trình độ trí tuệ. Không nói khoa trương chút nào, No Tôn tiên sinh là ta đã thấy vĩ đại nhất học người. Cương thi bác sĩ kêu to nói. Không thể một cách thao túng thời trung cổ luyện kim thuật ra hỏa. Làm sao có khả năng đi ở ta phía trước bốt. Ngươi nhất định là đang nói láo. Ta sẽ không tin tưởng. Bạch Hiểu gật đầu cũng đúng, luyện kim thuật đều là chút lừa gạt người trò chơi. Cái kia ngươi ở nơi này mấy tháng? Có hay không học biết một chút luyện kim thuật phương pháp phối chế? Tin tưởng này loại cấp thấp đồ vật. Đối với ngươi một cách đường đường bác sĩ cũng không thành vấn đề. Cương thi bác sĩ nguyên bản xanh lên mặt. Trở nên trắng bệch. Chống chế nói. Ta là một nhà khoa học. Không phải chế tác dược tề công nhân, ta không có cần thiết học tập cái kia chút phương pháp phối chế. Ta muốn phải biết là luyện kim thuật nguyên lý. Đó mới là ta theo đuổi linh giới phương Tây dưới bối cảnh luyện kim thuật. Không phải là một môn đơn giản học vấn. Trong đó liên lụy tới cơ bản nhất một con. Chính là linh năng hạt căn bản chuyển hóa. Này cùng cương thi bác sĩ xuất thân quốc vì diện. Nét sao tổ chức hiện đại sinh mệnh khoa học kỹ thuật. Sinh hiệu quả là tương cận. Chỉ bất quá công nghệ chế tạo quá trình khác biệt rất lớn mà thôi. Đặc biệt là phối chế luyện kim thuật dược tề. Ý tứ là cẩn thận tinh tế năng lực đồng thủ cùng kinh nghiệm phong phú tổng kết. Cùng hiện đại sinh mệnh khoa học kỹ thuật nắm giữ dụng cụ tinh vi làm giúp có bất đồng rất lớn. Cương thi bác sĩ mấy tháng này đến. Tuy rằng một bộ phận tinh lực dùng ở chế tác sông bay nước thuốc trên. Nhưng tinh lực chủ yếu nhưng là ở thăm dò ca ne vị diện luyện kim thuật huyền bí. Tiếc nuối là. Tìm kiếm luyện kim thuật nguyên lý là một hạng cực kỳ gian khổ công trình. Không có một đoàn đội trợ giúp. Dựa vào cương thi bác sĩ chính mình. Tự nhiên tiến triển rất ít. Bạch Hiểu đối với này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần nhìn lãnh địa đài điều khiển giới diện. Sở nghiên cứu sản xuất vật liền biết rồi. Ở sản xuất vật bên trong. Ngoại trừ sông bay dược tề ở ngoài. Vẫn cứ chỉ có cơ bản nhất sinh mệnh khôi phục nước thuốc. Liền một hạng ca ne vị diện luyện kim thuật đặc sản đều không có tăng cường. Liền nói rõ cương thi bác sĩ không có học được cái gì cách điều chế mới. Tuy rằng nguyên nhân ở chỗ cương thi bác sĩ chính mình xem thường ở đi học cụ thể phương pháp phối chế. Nhưng này không trở ngại Bạch Hiểu nắm lấy này làm chút gì chân đau đến đả kích cương thi bác sĩ. Luyện kim thuật nguyên lý a, ta nghĩ No Tôn tiên sinh nên biết, hắn chính là đến gần thần lĩnh vực bác học giả. Bạch Hiểu nói. Chết đi, No Tôn căn bản không nghĩ tới Bạch Hiểu cho hắn an một cách bác học giả thân phận. Được rồi bốt. Ta quyết định từ bỏ kỳ nghỉ. Giúp ngươi nghiên cứu phần kia bút ký. Cương thi bác sĩ bỗng nhiên thay đổi thái độ. Vớ ngực nói. Như thế nào? Hết sức cảm động ở ta nghiên cứu ra bút ký phía sau. Ngươi phải cho ta một cách dài hơn kỳ nghỉ làm bồi thường. Tỉ như ly khai ca ne vị diện no. Cương thi bác sĩ đầu to liên tục rung động. Ở đây tốt vô cùng. Ca ne vị diện là luyện kim thuật quê hương. Ta phải ở lại chỗ này tìm hiểu được luyện kim thuật huyền bí, làm một cách học quán cổ kim lớn bác học giả. Cái gọi là thần lĩnh vực cũng không có gì đặc biệt hơn người. Tương lai ta nhất định có thể chế ra có thể sánh ngang chân nhân. Thậm chí siêu việt chân nhân siêu cường nhân bản thân thể. Bạch Hiểu trong lòng có chút gõ trống. Cương thi bác sĩ lời này còn thật không coi vào đâu, mạnh miệng. The King of Fighter vị diện thế giới. Ở Đại Xà Thiên phía sau chính là Âm Xào Thiên. Nét sao tổ chức lợi dụng nhân vật chính Zokusanas vì là lam bản. Chế ra rất nhiều nhân bản Zokusanas. Trong đó số 1 kinh. Số 2 kinh thậm chí có không thua ở Zokusanas bản thân vật lộn thực lực. Mà trong đó có một cái nhân bản kinh. Thậm chí cho là mình mới là thật Zokusanas. Đem bản thể kinh trở thành nhân bản người. Cái tên này nên sẽ không thật có thể làm đến bước này không đúng. Cũng không khả năng. Nét sao tổ chức là một cái cự vô phách tổ chức. Có mấy vạn tên nhân viên nghiên cứu khoa học chung sức hợp tác. Hơn nữa thiên tài khoa học lãnh tụ lãnh đạo. Mới lấy được cái kia loại làm người không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh khoa học thành tựu. Ở đây cương thi bác sĩ một thân một mình, không có máy móc không có trợ thủ, hẳn làm không được bước đi này. Tiến hóa chi nhãn 49 chương 481 kiểm duyệt. Bạch Hiểu Văn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cương thi bác sĩ một chút. Vĩ đại bác học giả No Tôn lưu lại nghiên cứu bút ký. Ngươi thật sự có năng lực này giải thích sao? Đương nhiên. Ta nhưng là chuyên nghiệp. Cương thi bác sĩ vỗ gầy ba ba bộ ngực. Ta cảm thấy đến vẫn là ổn thỏa một chút tốt hơn. Dù sao này quyển ghi chép chỉ có thể từ một cá nhân quan sát. Đang đọc qua sau liền sẽ tự hủy. Ta có thể đi Nicolas Vương tử phương pháp, mời một tên tinh thông luyện kim thuật đại sư đến. Bạch Hiểu Văn sờ lên cằm. Ăn. Nicolas Vương tử nếu như không đáng tin cậy lời. Ta có thể chờ đến về sau tiến nhập cách khác vì diện thế giới mạo hiểm thời điểm lại nói. Anh Minh Bốt. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Cương thi bác sĩ gọi nói. Ta đã từng giúp ngươi nghiên cứu ra ôn dịch khắc tinh. Ta còn chế ra sông bay hướng dẫn dịch cùng ngụy trang dịch. Chuyên nghiệp của ta rèn luyện hàng ngày tuyệt đối có thể tin cậy. Bạch Hiểu Văn làm khó dễ nói. Nhưng là ngươi ở nghỉ phép a. Làm ngươi trung thành mà cần cù công nhân. Ta có thể tạm thời từ bỏ kỳ nghỉ. Cương thi bác sĩ kêu to. Ghi lại luyện kim thuật huyền bí quý giá bút ký. Cơ hội này ta sẽ không tặng cho bất luận người nào ngươi. Tự nguyện tăng ca đúng. Không sai được rồi. Vậy ta liền đem No Tôn đại sư nghiên cứu bút ký. Này duy nhất một lần nghiền ngẫm đọc cơ hội giao cho ngươi. Bạch Hiểu Văn từ cất giữ không gian bên trong trân trọng lấy ra cái kia bản hơi ngoái ngó nghiên cứu bút ký. Đưa cho cương thi bác sĩ. Phía dưới. Ta đến nói một chút yêu cầu của ta. Cương thi bác sĩ không thể chờ đợi được nữa mà nghĩ lật khai bút nhớ. Lại bị Bạch Hiểu Văn nhấc tay đè chặt. Hắn phẫn nộ nói. Ăn tốt yêu cầu. Ăn yêu cầu nói mau đi. Ta có một cái sinh vật triệu hồi. Nên cùng này quyển ghi chép có quan hệ. Bạch Hiểu Văn giơ tay gọi ra vu độc phùng hợp thể tên béo. Đang đọc xong bút ký phía sau. Ngươi muốn xuất ra một cái thiết thực có thể thực hiện phương án. Trợ giúp tên béo dẫn dắt phát ý thức của hắn. Cương thi bác sĩ sắc mặt có chút sổ xuống. Ông chủ. Ngươi đối với này quyển ghi chép nội dung không biết gì cả. Yêu cầu này có phải là quá sớm hay không? Một chút vạn nhất bút ký nói không phải phùng hợp quá ý thức vấn đề đây ta cảm thấy được. Hay là chờ ta xem xong này quyển ghi chép nói sau đi. Ốt không thể. Bạch Hiểu Văn hừ nói. Ta phán đoán chưa làm gì sai. Ngươi cho ta tốt nghiên cứu kỹ. Không đạt tới yêu cầu của ta. Ngươi sẽ chờ tăng ca đến sang năm đi. Vạn áp tư bản nhà hạ khái khái. Ta nói là. Ta hiện tại trở về phòng nghiên cứu. Hẹn gặp lại rồi. Bốt cương thi bác sĩ lấy cùng hắn hình thể hoàn toàn không tương xứng nhanh nhẹn. Chạy như một làn khói đi ra ngoài. Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia Ben nhìn nhau cười. Phòng bên trong chỉ còn lại có hai người bọn họ. Một loại không rõ ám muội bầu không khí ở lặng yên khuyết tán. Cecilia. Đừng nói chuyện. Cecilia thon dài ngón tay trắng nón đè xuống Bạch Hiểu Văn môi. Sau đó cánh tay lặng yên lướt xuống. Móc vào Bạch Hiểu Văn cổ. Nhắm lại liếm diễm sóng nước hai con mắt. Hôn ta. Sáng sớm hôm sau. Bạch Hiểu Văn chậm rãi xoay người, ngồi dậy. Cecilia có chút lười biếng nằm, nói với Bạch Hiểu Văn, không muốn rời giường. Ha, một đôi rắn giống như cánh tay dây dưa Bạch Hiểu Văn cổ, nhẹ nhàng vẽ một cách đem hắn câu ngã lên giường. Cecilia vươn mình đè lại Bạch Hiểu Văn, khóe miệng lộ ra một vệt động nhân mỉm cười. Ngươi thật là cường tráng. Đi ó. Chăn từ trên thân Cecilia lướt xuống, Bạch Hiểu Văn mắt nhất thời không đáng chú ý. Đến rồi ăn cơm trưa thời điểm, hai người rốt cuộc rời giường rửa mặt, dùng qua cơm trưa. Bạch Hiểu Văn chưa bao giờ lần nào đến linh giới qua như vậy an nhàn. Nhiệm vụ gì cũng không cần làm. Cái gì sự tình cũng đều không cần quan tâm. Bên người có đại mỹ nhân làm bạn. Liền ngay cả Bạch Thạc Thành chính vụ cũng là Cecilia xử lý. Dù sao nàng đã quen cửa quen nẻo. Bất quá, ở Cecilia cho Bạch Hiểu Văn chế định thời khóa biểu trong ngày bên trong, dò xét lãnh địa vẫn là ưu tiên cấp cao nhất hạng mục công việc. Nhất định phải để Bạch Hiểu Văn người lãnh chúa này ở đám người dân trong vùng của lãnh chủ trước mặt lộ cái mặt, tăng mạnh một hồi tồn tại cảm giác. Chí ít đến để quân phòng thành nhận rõ ràng bọn họ thần phục lãnh chúa chứ, đây là Cecilia nguyên văn. Bạch Hiểu Văn đúng là cảm thấy không đáng kể. Bởi vì hắn vừa chiếm được một cái linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Cecilia đối với hắn chân thành độ đã đạt đến tình cảm chân thành tầng cấp. Không biết là bởi vì già Diệp Mấu đơn độ mị lực bổ trợ, hay là bởi vì Bạch Hiểu Văn chôn đầu gian khổ làm ra. Bạch Hiểu Văn tuần tra linh giới quy tắc có quan hệ chân thành độ tình báo. Lấy được hồi phục vẫn là mời tự động thăm dò hắn, ngược lại cũng không nóng nảy. Ngược lại tình cảm chân thành khẳng định so với luyến ái muốn tốt. Thấy thế nào Cecilia đối với hắn đều là một bộ hết hy vọng sụt bộ dạng. Kết hợp với Cecilia tính cách tu hú chiếm tổ chim khách, phản bội hắn độ khả thi cơ bản là số 0. Buổi chiều kiểm duyệt quân phòng thành, Bạch Hiểu Văn phát hiện Bạch Thạch Thành quân phòng thành thì đã là một nhánh không thể khinh thường lực lượng quân sự. Nhánh quân đội này từ 3 cái binh chủng tạo thành, số lượng nhiều nhất trường cung binh, tổng 4 cái cánh quân, 400 người. Thứ yếu là lính cận vệ cầm trong tay đoạn đao lá chắn gỗ, tổng 2 cái cánh quân, 200 người. Cuối cùng là kỵ binh hạng nhẹ, chủ yếu phụ trách tuần tra cùng lan truyền tin tức, chỉ có nửa cái cánh quân, 50 người. Này 650 người quân đội, bình quân đẳng cấp đều ở cấp 5 trở lên. Trong đó mạnh nhất nhẹ đội ngũ kỵ binh là Cecilia dưới trướng đội kỵ binh nòng cốt tạo thành. Đẳng cấp cao tới level 7, chỗ nào cũng có. Lợi hại nhất. Huấn luyện binh chủng cùng binh doanh đẳng cấp có quan hệ. Hiện nay cấp 3 binh doanh tồn tại, chủ yếu là bởi Cecilia người thủ lãnh này tỏa trấn nguyên nhân. Những binh sĩ này đều là nàng huấn luyện ra. Lấy Cecilia bản lĩnh, này ba cái binh chủng cũng không phải là của nàng cực hạn. Nếu như điều kiện đầy đủ, Cecilia thậm chí có thể huấn luyện nơi cường cung binh, trọng giáp kỵ binh các loại cường hãn binh chủng. Cái gọi là điều kiện là chỉ hàng rèn chuồng chờ chút đồng bộ thiết thi đẳng cấp. Hiện nay Bạch Thạch Thành hàng rèn là cấp 2 kiến trúc, chỉ có thể sản xuất sắt đao, trường cung, giáp da chờ chút trang bị, tối cao chỉ là bạch bản phẩm chất. Dựa vào những trang bị này muốn cường quân, nói nghe thì dễ. Ở nguy hiểm Bắc Cương đặt chân, không có một nhánh cường hãn bộ đội là không được. Cho nên nói, đón lấy mục tiêu của ta là thăng cấp hàng rèn, hấp thu tinh thông chế tạo chuyên nghiệp nhân tài. Chỉ cần có thể chế tạo ra phù hợp yêu cầu cường cung, ta là có thể trước tiên đem cường cung thủ bộ đội huấn luyện ra. Cường cung thủ mặc dù ở trong đế quốc quân cũng là chủ chiến binh chủng đây. Cecilia nói. Ăn. Ngươi ngày hôm qua liền đã nói với ta. Gần nhất ở cùng Hắc Nham Thành đàm phán. Muốn mua một nhóm cường cung, tại sao không trực tiếp mua thợ rèn đây? Bạch Hiểu Văn hỏi. Cho người cá không bằng dạy người câu cá mà. Mượn tới trước sau là của người khác. Chỉ có tự chủ sinh sản mới là chính đạo. Thiết Cức gia tộc đương nhiên sẽ không đồng ý. Liền coi như chúng ta mở cao hơn tiền công, cái kia chút thợ rèn cũng tới không được Bạch Thạch Thành. Cecilia nói. Khà khà. Hiện tại có thể không nhất định. Bạch Hiểu Văn trong tay vuốt vuốt một viên có khắc kinh cức hoa làm bằng bạc con dấu. Cười nói. Ngươi nói. Thiết cức gia tộc nguyện ý vì mình danh dự trả ra bao nhiêu đánh đổi.